Trình Liêu Tĩnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ngữ khí dày đặc nói ra, "Tiểu tử, ngươi có thể nghe nói một câu. Tông sư chi uy không thể nhục. Ngươi khiêu khích ta Thiên Khôi Tông, liền là lại vũ nhục ta Trình mẫu người. Bất quá xem ở ngươi vợ con phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống lớn tiếng hô ba lần ngươi sai, cũng không dám nữa, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ha ha." Tiếng cười lạnh phân cuối, sắc ý nghiêm nghị, ngụ ý lại rõ ràng bất quá. Lúc đầu vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, Trình Liêu Tĩnh còn có chút cảnh giác, bất quá khi chính hắn cảm giác một phen, cũng không có từ Lâm Phàm trên người phát giác được mảy may chân khí chấn động về sau, cái kia một tia cảnh giác cũng liền không tồn tại nữa. Có thể khiến cho một cái tông sư cường giả tối đỉnh không thể nhận ra cảm giác đến chân khí chấn động người, hoặc là chính là không có chút nào tu là người bình thường, hoặc là chí ít cũng là thông thiên phía trên cường giả. Trình Liêu Tĩnh có thể không tin trước mắt cái này 20 tuổi thanh niên lại là thông thiên thần tiên. "Ngươi, để cho ta quỳ xuống." Lâm Phàm mang trên mặt cười, nhưng thanh âm lại giống như vạn niên hàn băng đồng dạng lạnh lẽo. Không biết làm sao, Trình Liêu Tĩnh trong lòng đột nhiên xông lên một cỗ dự cảm bất tưởng, bất quá hắn cũng không hề để ý, trường kiếm hất lên, kiếm khí kích bắn mà ra, ầm một tiếng, đem bên phải 7-8 mét bên ngoài một khối đá nổ thành khối vụn. Một màn này nhất thời làm người chung quanh ánh mắt co rụt lại. "Không sai." Trình Liêu Tĩnh chú ý tới người chung quanh kính sợ ánh mắt, lớn tiếng nói, "Ta Trình Liêu Tĩnh thân làm tông môn thủ tịch hộ pháp, tự nhiên có trách nhiệm giữ gìn tông môn vinh dự. Người công nhiên khiêu khích ta Thiên Khôi Tông, chẳng lẽ không phải quỳ xuống chịu nhận lỗi sao?" "Ha ha." Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng, nói ra, "Ngươi còn có mặt mũi nói giữ gìn tông môn vinh dự? Tiểu bối ở giữa quyết đấu, ngươi một cái lao ra hỏa không giữ thể diện mặt hoành thò một chân vào, chẳng lẽ đây chính là Thiên Khôi Tông tác phong? Thực sự là, thật lớn uy phong a." Trình Liêu Tĩnh sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, lớn tiếng nói, "Thì tính sao? Cổ võ giới bản chính là cường giả vi tôn, cường giả chế định quy tắc, cũng có thể tùy ý sửa chữa quy tắc. Kẻ yếu là không có tư cách yêu cầu công bằng." Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Bất quá lại cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Bởi vì Trình Liêu Tĩnh lời mặc dù cuồng vọng, nhưng là sự thật. Cổ võ giới bên trong, yếu là nguyên tội, kẻ yếu xác thực không có phát ra tiếng tư cách. Ngay cả tân tấn tông sư Đào Hành cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. "Kẻ yếu, ha ha." Đào Hành thầm cười khổ, cho dù hắn tấn cấp tông sư, danh tiếng nhất thời có 102, nhưng là ở trong mắt Trình Liêu Tĩnh, vẫn là kẻ yếu. Đào Hành đột nhiên cực độ khát vọng mạnh lên, trước đó chưa từng có khát vọng. Lâm Phàm nhìn về phía trong ngực Kỳ Kỳ, nói ra, "Kỳ Kỳ ngươi xem, lão gia hỏa kia mặc dù người không được tốt lắm, nhưng là hắn nói đạo lý, lại không có cái gì ma bệnh, cổ võ giới à, chính là cường giả vi tôn." "Ừ, ta hiểu được ba ba." Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ. Phát sinh trước mắt sự tình, để cho Kỳ Kỳ đối với cường giả vi tôn mạnh được yếu thua khái niệm có càng thêm rõ ràng nhận thức. Mà Lâm Phàm sở dĩ một mực chịu đựng không có đối Trình Liêu Tĩnh, chính là vì cái này. Không sai, tại Lâm Phàm trong mắt, Trình Liêu Tĩnh chẳng qua là Kỳ Kỳ cái thứ hai cổ võ khách đường giáo án mà thôi, trợ giúp Kỳ Kỳ lý giải cùng làm sâu sắc khái niệm. Hiện tại tại cái hiệu quả này đã đạt tới, như vậy, Trình Liêu Tĩnh cái này giáo án cũng không có tồn tại giá trị. Chương 1235, mạnh vô địch. "Tiểu tử, ta kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn, ngươi..." Trình Liêu Tĩnh còn cũng không biết mình tình cảnh, trường kiếm một chỉ Lâm Phàm, lớn tiếng kêu gào. Lời con chưa nói hết, Lâm Phàm bá một lần, dương mắt nhìn về phía hắn. Trình Liêu Tĩnh tiếp xúc đến Lâm Phàm ánh mắt, lập tức như bị sét đánh, toàn thân phát lạnh. Thật đáng sợ ánh mắt. Nếu như nói Trình Liêu Tĩnh ánh mắt sắc bén như kiếm lời nói, cái kia Lâm Phàm ánh mắt chính là vạn kiếm quy tông chi thiên ngoại phi tiên sự khủng bố như vậy. Trình Liêu Tĩnh nội tâm hoảng hốt vô cùng, bằng vào một ánh mắt liền để hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao, người này chỉ sợ thực là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. "Các hạ." Trình Liêu Tĩnh trong lòng đập mạnh, liền vội vàng đổi lời nói, nhưng là đã chậm. Lâm Phàm tùy ý phất một cỗ mịt mờ năng lượng ba động truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt ba một tiếng, giống như phiến ai một bàn tay một dạng, mà Trình Liêu Tĩnh thân thể tại thanh âm vang lên đồng thời, giống như bị phi nhanh xe lửa trước mặt đụng vào, đột nhiên ở giữa hướng về phía sau ném đi mà lên. Tại vô số kinh khủng đôi mắt nhìn soi mói, Trình Liêu Tĩnh thân thể xẹt qua một cái đường vòng cung, từ thiên thủy hồ đầu này rơi xuống thiên thủy hồ đầu kia. Mơ hồ có thể thấy được hồ đối diện một tảng đá lớn bị Trình Liêu Tĩnh thân thể đập nổ bể ra đến. Có thể nghĩ Trình Liêu Tĩnh hạ tràng, một cái tát bay tông sư cường giả tối đỉnh. Chẳng lẽ hắn là tôn giả? Vẫn là cảnh giới càng cao cường hơn người? Đào Hành sắc mặt giật mình, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Mà Tề Tiên Vân trực tiếp là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cợt mờ nở, chơi đâu? Tông môn nắm chắc cường giả, thủ tịch hộ pháp, tông sư đỉnh phong Trình Liêu Tĩnh, cứ như vậy bị quật bay. Trung quanh ăn dưa quần chúng là càng là kinh hãi tột đỉnh. Nguyên một đám cầm nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Lâm Phàm. Ai có thể nghĩ tới, một cái như vậy quần áo thường người trẻ tuổi, thế mà là một đầu tiền sử cự ngạc. Tại vô số song nhìn chăm chú trong ánh mắt, Lâm Phàm một tay ôm Kỳ Kỳ, một cái tay khác dắt Lăng Tuyết Phỉ tay, bước ra một bước, thân hình trực tiếp xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, lại bước ra một bước, lại là mấy chục mét. Thoáng qua ở giữa, liền đã biến thành mấy cái chấm đen nhỏ. Chỉ sợ đã thân ở ngoài ngàn mét. Lại nháy mắt, liền hoàn toàn không nhìn thấy. Nam cái đại danh. Cái này. Một cái tát bay Trình Liêu Tĩnh, người này đến cùng mạnh bao nhiêu? Ừ ngực. Chỉ sợ, ít nhất cũng là tôn giả a. Tôn giả. So tông sư càng cao hơn một cấp tồn tại, ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả như vậy, quả nhiên là phong thái vô song a. Mạnh vô địch ba. Trên sân lập tức tiếng động lớn náo loạn lên. Đối với cái này chút cổ võ giả mà nói, đừng nói là võ đạo tôn giả, bình thường bọn họ liền tông sư cũng khó khăn đến gặp mặt một lần, cho nên nguyên một đám đều kích động không thôi. Trước đây cùng Kỳ Kỳ tranh luận nữ tử, là càng là sắc mặt ngốc trệ, mang theo một chút mất tự nhiên. Bản thân vừa rồi, tựa hồ tại chỉ trích một vị võ đạo tôn giả. Nhìn đến tiểu nữ hải kia nói không sai, ba ba của nàng, xác thực là lợi hại nhất ta. Cũng không biết, vị kia tục danh là cái gì. Dạng này mới thật sự là tuổi trẻ tuấn kiệt, so sánh cùng nhau, cái kia Tề Tiên Vân chính là một chuyện cười. Tỷ thí thua một trận không quan hệ, nhưng là hắn thế mà tìm đến tông môn cường giả hộ giá hộ tống, thực sự là một tên hèn nhát. Trong chấp nhóm này, nữ tử đối Tề Tiên Vân sùng bái tan thành mây khói, ngược lại dâng lên từng kia chán ghét. Hơn 20 năm tuổi, mang theo kiểu thê mỹ quyến cùng có thể yêu nữ nhi, cùng nhau du lịch giang hồ, dạo chơi nhân gian, làm thật là khiến người ta hâm mộ ngưỡng vọng a. Có người gật gù đắc ý cảm khái một câu, trong giọng nói có nồng đậm vẻ hâm mộ. Người khác đồng ý nhẹ gật đầu. Nhưng là trong đám người, có một cái hơn 40 tuổi trung niên, nghe nói như thế về sau, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đống nhiên đại biến, con mắt lập tức trừng cùng chuông đồng tựa như. Vừa mới cái kia tổ hợp, nữ tử phong hoa tuyệt đại, tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, nam nhân lại là thực lực cao tuyệt. Cái này, sẽ không phải là nam nhân kia a. Ý nghĩ này, để cho trung niên trong lòng giống như thổi lên 8 cấp lớn cuồng phong. Gào thét không ngừng. Lao Trương, ngươi làm sao? Bên cạnh có người chú ý tới hắn dị thường, hỏi. Lao Trương hung hăng nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép kềm chế nội tâm mãnh liệt sóng lớn, chậm rãi lắc đầu. Lúc này, Lao Trương đã đoán được Lâm Phàm thân phận, nhưng là hắn không dám nói, bởi vì hắn không biết Lâm Phàm ý nghĩa, nếu như Lâm Phàm cũng không hy vọng những người khác biết mình thân phận, mà hắn miệng rộng tiết lộ ra ngoài lời nói, sợ rằng sẽ nhắm chúng vị kia trong lòng không thích. Không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến vị kia Trần Dung, quả nhiên là không tiếc a. Lao Trương nội tâm nghĩ đến. Đào Hành nhìn qua Lâm Phàm ba người biến mất phương hướng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nắm quyền một cái. Nam nhân làm như thế, cường hành vô địch, tùy tâm sử dụng. Cho dù là có Thiên Khôi Tông làm bối cảnh Trình Liêu Tĩnh, cũng vẫn là một cái tát bay, thật sự bá lên đỉnh cao nhất. Loại trạng thái này, không phải là Đào Hành chỗ truy cầu sao? Từ đó cắt ra bắt đầu, Đào Hành trong suy nghĩ, nhiều hơn một cái đi theo mục tiêu. Kiến thức đến Lâm Phàm cường hãn về sau, Đào Hành chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại manh động truy đuổi Lâm Phàm ý nghĩ, hắn võ đạo tâm, càng thêm cô đọng, cả người tâm tính đều đã xảy ra chất biến hóa. Cái này mặc dù cũng sẽ không trực tiếp đề cao Đào Hành thực lực, nhưng là đối với hắn về sau phát triển, lại là có vô cùng vô tận chỗ tốt. Chỉ bất quá Đào Hành tạm thời còn không thể nhận ra cảm giác đến bản thân chuyển biến. Ngay sau đó, Đào Hành quay người rời đi, khiêng đại đao, thân thể hơi lắc, một bước một cái dấu chân máu, nhưng là mỗi một bước đều bước dị thường an tâm. Người chung quanh lập tức hướng về hai bên tối lui, tránh ra một con đường. Đưa mắt nhìn Đào Hành dần dần đi xa. Trong lòng cảm khái một vị tuổi trẻ tông sư quật khởi. Đào Hành đến cùng vẫn là không có giết Tề Tiên Vân. Ngược lại không phải sợ Tề Tiên Vân bối cảnh, mà là hiện tại cái kia khiết đảm, nhu nhược Tề Tiên Vân, đã để không nổi Đào Hành hứng thú. Coi như Tề Tiên Vân sau khi thương thế lành, tấn cấp tông sư, chỉ sợ cũng liền đến đỉnh. Hắn dạng này tâm tính, liền đã chú định đời này đều không thể thu hoạch được thành tựu cao hơn. Tề Tiên Vân ngược lại cũng không phải không có người quản, có mấy cái muốn định bợ Thiên Khôi tông người, hấp tấp chạy tới, đem Tề Tiên Vân khiêng đi. Về phần Trình Liêu Tĩnh, đám người về sau tại một đống đá vụn bên trong tìm được hắn thi thể. Trên mặt còn mang theo biểu tình kinh hoàng. Rất nhanh, vô số nghe đồn cùng tin tức, lấy Thiên Thủy Hồ vì nơi phát nguyên, lấy cái kia hơn 1000 người vây xem làm môi giới, chuyển khắp Hạ Quốc đại địa. Bá Đao Đào Hành ở trong chiến đấu đột phá tông sư, đại bại quân tử kiếm Tề Tiên Vân, hoàn thành tuyệt địa lớn lật bàn. Tề Tiên Vân dĩ nhiên là Thiên Khôi Tông đệ tử, sống chết trước mắt, Thiên Khôi Tông thủ tịch hộ pháp Trình Liêu Tĩnh hiện thân, trấn áp thô bạo Đào Hành, ra sức bảo vệ Tề Tiên Vân. Xuất hiện cường giả bí ẩn, hoàn toàn không nể mặt Thiên Khôi Tông, càng là một cái tát bay Trình Liêu Tĩnh, sau đó mang theo thê nữ một bước đặc hùng, tiêu sái rời đi. Thiên Khôi Tông thủ tịch hộ pháp, tông sư cường giả tối đỉnh Trình Liêu Tĩnh, vẫn lạc tại Thiên Thủy Hồ. Trong lúc nhất thời, cổ võ giới nhấc lên sóng to gió lớn, cũng làm cho những cái kia tự cho là rất nhu bức người, nhận thức lại mình một chút, nhận thức lại một lần bây giờ cổ võ giới, đối thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu nói này cũng có càng thêm hiểu sâu lý giải. Mà Thiên Khôi Tông, cái dám cũng không dám thả một cái. liên quan tới cường giả bí ẩn lai lịch thân phận, diễn sinh ra được vô số loại suy đoán. Ẩn thế cổ võ giới tông môn nhất lưu cường giả, một vị nào đó Trích Tiên Nhân quan môn đệ tử, đệ tử Nam Hải chư đảo cường giả bí ẩn. Mỗi người nói một kiểu. Chương 1236, hành hiệp trượng nghĩa. Từ Thiên Thủy Hồ sau khi rời đi, Lâm Phàm liền triệu hồi ra ác ma hung uy, ngự kiếm đi. Trong ngực ôm nữ nhi bà bối, nắm xinh đẹp kiểu thê tay. Ở chung quanh cấu xây lên một đường trong suốt chân khí bình chướng, tránh cho cấp tốc ngự kiếm vận may lưu ảnh vàng, cùng trên bầu trời khí áp cùng nhiệt độ biến hóa gây nên khó chịu. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù là tôn giả cảnh giới, mình cũng đã biết bay, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt Lâm Phàm tay. Ngược lại là Kỳ Kỳ, một chút cũng không sợ hãi, chớp sáng mắt to, bốn phía nhìn thấy, tựa hồ phi thường tò mò. Kỳ Kỳ, ngươi làm sao một chút cũng không sợ đâu? Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem Kỳ Kỳ, hiếu kỳ hỏi. Kỳ Kỳ giòn tan nói ra, bởi vì Hỏa Phượng A Di thường xuyên mang ta bay đây, ta đều có kinh nghiệm à, một chút cũng không sợ. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏa Phượng cũng là mê thích quậy nha đầu điên, kinh thường xuyên Kỳ Kỳ khắp nơi chơi, cho nàng mở ra không ít thế giới mới. Lúc này, Kỳ Kỳ nghĩ tới điều gì, kéo Lâm Phàm góc áo, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, "Ba ba, ta lúc nào sẽ tự bay nha? Ta cảm giác dạng này tốt chơi vui a." Lâm Phàm cười nói, "Phải bay lời nói, bình thường cần muốn đạt tới tôn giả cảnh giới, bất quá khi Kỳ Kỳ tu luyện tới tông sư về sau, ba ba có thể dạy ngươi một loại phi hành võ kỹ, đến lúc đó liền có thể tại cảnh giới tông sư liền sẽ bay." Bình thường mà nói, cổ võ giả cần muốn đạt tới tôn giả cảnh giới mới có thể có được hư không đứng thẳng, lăng không hư độ năng lực, nhưng là nếu có một chút thủ pháp đặc biệt, như vậy cho dù là ở cảnh giới tông sư, cũng là có thể làm được. Cũng tỉ như lúc trước Lâm Phàm cung cấp cho Long Tổ lục bộ thượng thừa võ kỹ bên trong, thì có một bộ tên là chân khí hóa dược, chính là vì võ đạo tông sư chế tạo riêng, có thể làm cho bọn họ tại cảnh giới tông sư, liền có được năng lực phi hành, cực lớn để cao tính linh hoạt. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó Kỳ Kỳ cần lời nói, Lâm Phàm nhất định sẽ chuyên môn vì nàng chọn một cao cấp hơn võ kỹ, còn có một cái khác rất trọng yếu cân nhắc nhân tố, chính là nhất định phải xinh đẹp. Chân khí hoa dược thường thường không có gì lạ, hiển nhiên không cách nào làm cho Lâm Phàm hài lòng. Ngại ba vẫn là rất minh bạch Kỳ Kỳ tâm tư, cho nên hắn quyết định về sau vì Kỳ Kỳ chọn lựa võ kỹ thời điểm, sẽ đem hiệu quả xinh đẹp mỹ quan liệt là chủ yếu suy tính nhân tố. A, Kỳ Kỳ cúi đầu xuống, nhìn mình hai cái tay nhỏ, khoa tay lên, thầm nói, ngoại kình, nội kình, khí kình, tông sư, tôn giả. Cái thứ tư chính là tông sư A, giống như cũng không phải rất khó nha. Ngươi cho rằng tu luyện tựa như đếm xem dễ dàng như vậy đây, mụ mụ tu luyện 2 năm cũng mới học được bay mà thôi. Lăng Tuyết Phỉ rỗi ra xanh miết giống như ngón tay, điểm một cái Kỳ Kỳ cái chán, cười nói. Hừ hừ, ta nhất định rất nhanh liền học được rồi. Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ, ngạo kiều nói ra. Không sai, chúng ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa cực kỳ thông minh, khẳng định học được rất nhanh. Lâm Phàm cũng cười nói một câu. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp quét ngang, liếc Lâm Phàm một chút, sáng giọng, ngươi đây ý là nói, ta không thông minh đi. Có một tia sát khí. Lâm Phàm liền vội vàng lắc đầu, nói ra, không có, ta cũng không phải ý tứ này, lão bà đại nhân cũng siêu lợi hại. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Lăng Tuyết Phỉ đắc ý nói ra, đừng nghĩ đến đám các ngươi hai cái là một cái họ, liền có thể khi phụ ta, trong nhà này, vẫn là ta to lớn nhất. Lâm Phàm con mắt liếc hướng cái nào đó bộ vị, âm thầm gật đầu. Ân, sắc thực lớn. Kỳ Kỳ cũng hướng về Lăng Tuyết Phỉ đưa ra một này hôn gió, nhí nha nhí nhảnh nói ra, ba ba lợi hại hơn nữa cũng sợ ma ma đây, cho nên vẫn là ma ma lợi hại nhất. Khu khu Lâm Phàm ho khan hai tiếng, nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi đây liền không hiểu được đi, ba ba nói cho ngươi, trên thế giới này không có sợ lão bà nam nhân, chỉ có yêu lão bà nam nhân. Ba ba đây là yêu mụ mụ, hiểu chưa? A a, Kỳ Kỳ cái hiểu cái không điểm cái đầu nhỏ. Ngay sau đó tiểu gia hỏa lại nghĩ tới điều gì, hỏi, ba ba. Chúng ta khi nào đi hành hiệp trượng nghĩa nha? Rất có loại kích động thần thái. A, Lâm Phàm biểu lộ có chút kinh ngạc, hỏi, Kỳ Kỳ ngươi biết hành hiệp trượng nghĩa là có ý gì sao? Đương nhiên biết rồi, chính là đánh kẻ xấu, bảo vệ tốt người. Kỳ Kỳ vung vẩy lên nắm tay nhỏ, chững chạc đàng hoàng nói ra. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân cái này nữ nhi bảo bối, ý nghĩ vẫn là rất nhiều. Bất quá Lâm Phàm lại trầm ngâm chốc lát về sau, gật đầu nói, tốt, chúng ta liền đi hành hiệp trượng nghĩa. A ba ba tốt nhất rồi. Kỳ Kỳ gieo hò nói, vẫn không quên bổ sung một câu ma ma cũng giống vậy. Hạ quyết tâm muốn dẫn Kỳ Kỳ đi hành hiệp trượng nghĩa về sau, Lâm Phàm liền hơi thấp xuống ngự kiếm độ cao, đồng thời thả ra thần thức, tại mặt đất tìm kiếm. Lâm Phàm thần thức tu vi kẹt tại Kim Đan đỉnh phong đã một năm có thừa, bất quá hắn từ nơi sâu xa tổng cảm thấy, trên địa cầu, thần thức tu vi hẳn là có thể vượt qua Kim Đan đỉnh phong, bất quá tăng lên độ khó sẽ hơi lớn một chút, bởi vì Lâm Phàm trong mơ hồ có loại cảm giác, thần thức mình tu vi còn có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ chẳng qua trước mắt có lẽ còn thiếu khuyết một ít cơ duyên. Một khi thời cơ đã đến, thần thức tu vi lại đột phá tiếp, liền không còn là việc khó. Mà đến lúc đó, Lâm Phàm thực lực cũng sẽ được chất bay vọt. Thế tục xã hội, nhân sinh muôn màu, luôn có thể gặp được một chút chuyện bất bình, hoặc có lẽ là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Mà những người này, những việc này chính là Lâm Phàm mục tiêu. Tính không được đại gian đại ác, nhưng nhìn thấy cũng có thể cho ngươi giận quá chừng loại kia. Rất nhanh, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, có. Ngay sau đó khống chế ác ma hung ý hạ xuống độ cao, lập tức liền xuất hiện ở một tòa huyện thành nhỏ trên đường phố. Lúc rơi xuống đất, Lâm Phàm thi triển một cái chướng nhãn pháp, cho nên cũng không có gây nên người qua đường chú ý. Ba ba, nơi này có người xấu nha. Kỳ Kỳ ánh mắt lóe sáng bốn phía nhìn thấy. Tiểu gia hỏa đối với hành hiệp trượng nghĩa đều có điểm không thể chờ đợi đâu. Kỳ Kỳ ngươi xem bên kia. Lâm Phàm mỉm cười, duỗi tay chỉ một lần đường cái đối diện. Kỳ Kỳ theo Lâm Phàm ngón tay phương hướng nhìn sang, Lăng Tuyết Phỉ cũng nhiều hứng thú nhìn lại. Chỉ thấy đường cái đối diện có một cái nhà hàng nhỏ, tên là Vương Bà Tiệm Cơm, mặt tiền cửa hàng không lớn, sửa sang cũng không tính được thể diện, nhìn qua phá cũ nát cũ, ngay cả bảng hiệu đều rất cũ kỹ, chóc sơn nghiêm trọng, từ rộng mở cửa tiệm nhìn thấy, bên trong không gian tương đối hẹp dài, có chừng 7-8 chiếc bàn, phân khoảng chừng hai hàng bày ra, cửa tiệm trước đất trống lên cũng có bốn cái bàn vuông, giờ phút này thì đã ngồi đầy người, mỗi cái bàn trên đều ngồi hai người, đều ở vui chơi giải trí trò chuyện nhi. Một cái hơn 60 tuổi, buộc lên tạp dề lao bà, mang theo kính lão ngồi ở trong tiệm phía sau quầy, túi đầu tựa hồ là đang tính sổ sách. Hẳn là Vương bà. Kỳ Kỳ tháo kính râm xuống, chớp xinh đẹp mắt to nhìn nửa ngày, cũng không có thấy người xấu nha. Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Phàm, có chút mơ hồ, hỏi: "Ba ba, người xấu đâu?" Lâm Phàm chỉ Vương bà tiệm cơm, nói ra, nhìn thấy ngồi ở cửa tiệm bốn cái bàn lên ăn cơm mấy người kia sao? Bọn họ liền là bại hoại. Chương 1237, làm yêu. A. Bại hoại. Kỳ Kỳ nháy hai lần con mắt, không có phát hiện gì thường gì. Lâm Phàm cười giải thích nói, "Kỳ Kỳ, bại hoại đây, chắc là sẽ không ở trên mặt viết rõ bại hoại hai chữ, chẳng qua nếu như tử tế quan sát lời nói, vẫn là có thể nhìn ra một chút đoan nghê. Bây giờ còn không đến 5 giờ, lúc này tại sao có thể có nhiều người như vậy ăn cơm, chuyện này bản thân liền không quá bình thường, hơn nữa ngươi xem, quán ăn nhỏ kia bên trái có xả xỉ ăn, bên phải có lan châu mì sợi, hơn nữa đều buôn bán bình thường, nhưng là bây giờ lại không có một cái nào khách nhân." Ngược lại là nhìn qua càng thêm cũ nát Vương bà cơm, cửa tiệm cái kia bốn trương bàn đều ngồi đầy người. Nghe nói như thế, Lăng Tuyết Phỉ cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Xác thực như rừng bình thường nói tới. Bất quá, Lăng Tuyết Phỉ đưa ra bản thân nghi vấn, có lẽ là Vương bà tiệm cơm cơm ăn thật ngon đấy. Ha ha, vậy ngươi lại xem bọn hắn trên mặt bàn đồ ăn. Lâm Phàm cười cười, chỉ đối diện nói ra. Lăng Tuyết Phỉ nhìn qua hai lần, lần này, nàng cũng phát hiện không quá bình thường. Bởi vì cửa ra vào cái kia bốn cái bàn bên trên, cũng là chỉ có một cái đồ ăn. Rất đơn giản đồ ăn. Hoặc là một bàn củ lạc, hoặc là đập dưa leo, còn có hai trên bàn lớn cũng là một bàn sợi khoai tây. Rượu cũng không có, cơm cũng không có. Bốn cái bàn đều là giống nhau phối trí, cô độc một bàn thức nhắm, hai cái 20 tuổi thanh niên, cũng không thế nào gấp thức ăn, ngược lại là chơi điện thoại càng nhiều. Hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng cũng không giống người tốt lành gì. Đương nhiên, Lâm Phàm mặc dù có thể khẳng định như vậy, trừ bỏ quan sát những cái này không hiện tượng bình thường bên ngoài, còn có trọng yếu nhất căn cứ. Cái kia chính là Lâm Phàm có thể nghe được bọn họ đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trong lúc nói chuyện với nhau cho phép không ngoài chính là sớm câu thông kế hoạch hành động mà thôi. Lâm Phàm giải thích nói, những người kia cũng là đến tìm phiền toái, cả bàn chuyên môn từ trong thức ăn chỉ trích, yêu cầu tiệm cơm bồi thường, những người khác sẽ rút hàng, dọa giẫm chủ quán cơm một bút. Kỳ Kỳ ngây thơ điểm một cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa còn không có quá lý giải, bất quá không quan hệ, bởi vì đối diện người đã muốn động thủ. Lâm Phàm thần sắc khẽ động, chỉ hướng đối diện nói ra, Kỳ Kỳ, chú ý nhìn bên trái nhất cái bàn kia hai người, chính là cái kia tóc đỏ cùng tóc xanh, bọn họ muốn bắt đầu làm yêu. Kỳ Kỳ lập tức mở to hai mắt, chú ý đứng lên. Chỉ thấy Vương bà tiệm cơm trước cửa bên trái nhất cái bàn kia bên cạnh, một cái đỉnh lấy tràn đầy đầu tóc xanh tiểu thanh niên, lấm la lấm lét nhìn chung quanh một chút, xác định không có người chú ý hắn về sau, liền từ trong túi quần móc ra một cái bình thủy tinh nhỏ, mở ra cái nắp, miệng bình hướng xuống, hướng trên mặt bàn cái kia bàn đập dưa leo lên run hai lần. Một cái màu đen đổ vật từ trong bình rơi ra đến, rơi vào trong mâm. Tóc xanh động tác rất nhanh thu hồi cái bình, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, cầm đũa lay hai lần đập dưa leo. Sau một khắc, ầm. Tóc xanh hung hăng vỗ xuống bàn, hướng về phía trong tiệm la lớn, "Ông chủ, lão bản đâu? Ai, thế nào tiểu hòa tử? Phải thêm đồ ăn sao?" Vương bà vẻ mặt tươi cười từ trong tiệm chạy ra. "Thêm đồ ăn? Thêm một dạ ủ ạ đồ ăn." Tóc xanh đạp một cái ghế, đứng lên, chỉ trên mặt bàn đập dưa leo, nước bọt văng khắp nơi gào thét, "Thấy không? Nhà các ngươi là làm thế nào đồ ăn, bên trong có con rùa chết. Làm gì, đây là xem chúng ta gầy, muốn cho chúng ta ăn chút thịt chứ. Con rùa chết." Vương bà biến sắc, vội vàng khoát tay, "Không có khả năng à, nhà chúng ta đồ ăn cũng là rất sạch sẽ, tại sao có thể có con rùa chết ở bên trong đâu? Ngươi hỏi ta đâu? Ngươi không bằng hỏi hỏi cái này con rùa là chuyện gì xảy ra." tóc xanh cầm đũa gắp lên trong mâm con rồi chết, đều nhanh đâm chọt vương bà trên mặt. Cái này, vương bà nhất thời nghẹn lời. Lúc này, ngồi cùng bàn ăn cơm tóc đỏ ai u một tiếng, ôm bụng nằm ở trên bàn, mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, hét lên, không được, ta bụng, bụng vô cùng đau đớn. Nhất định là ăn các ngươi nhà cái này mang con rồi chết đồ ăn, ăn hỏng bụng. Ngươi thế nào? Tóc xanh làm bộ quan tâm một câu, liền tiếp tục hướng về phía vương bà hô, thấy không? Huynh đệ của ta đều ăn hỏng bụng, các ngươi cái này nhất định là hắc điếm, ta muốn báo cáo các ngươi. Vừa nói, liền lấy điện thoại cầm tay ra, làm ra một bộ gọi dãy số bộ dáng. Đường cái đối diện, Lâm Phàm thi triển một cái khuyết đại âm thanh tiểu pháp thuật, cho nên Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ đều có thể rõ ràng nghe được đối diện nội dung nói chuyện, mẹ con hai người đều trò khí không nhẹ. Ba ba, những người kia tốt xấu, rõ ràng chính là bọn họ bản thân đem con ruồi đặt ở trong mâm. Kỳ Kỳ thở phì phì nói ra, ba ba, ngươi nhanh giáo huấn cái kia hai cái bại hoại. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù không nói chuyện, bất quá nàng ánh mắt nói rõ tất cả. Không nóng nảy, bên cạnh cái kia mấy bản còn không có động đâu. Lâm Phàm khỏe miệng trao lên, nói ra, nhìn ba ba thế nào giáo huấn bọn họ. Lâm Phàm vừa dứt lời, bên cạnh một cái bản thì có người đeo mắt kiếng thanh niên đứng lên, chạy đến tóc đỏ bên người, giả vờ giả vịt nhìn một chút, ngẩng đầu nói ra, ta là bệnh viện huyện bác sĩ, vị tiên sinh này thoạt nhìn là ngộ độc thức ăn, nhất định phải nhanh đi bệnh viện rửa ruột, bằng không thì khả năng có nguy hiểm tính mạng. Nghe giả nguy hiểm tính mạng bốn chữ này, vương bà sắc mặt lập tức trắng bệch. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Vậy chúng ta nhanh đi bệnh viện a. Vương bà sốt ruột nói ra. Không được. Tóc xanh khoát tay chặn lại, nói ra, huynh đệ của ta ăn các ngươi nhà đồ ăn đều trúng độc thức ăn, ngươi nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Ta xem. Ít nhất đến. Tóc xanh nói đến mấu chốt địa phương, đột nhiên ai u một tiếng, ôm đầu bốn phía nhìn lại. Nhìn qua không phát hiện dị thường về sau, hắn vừa nhìn về phía vương bà, nói, ngươi hôm nay không xuất ra. Lời nói mới vừa nói phân nửa, tóc xanh đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ một chân trên đất, rõ ràng vang lên một đường bành trầm đục tiếng. Tóc xanh ngẩng đầu, con mắt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ. Tiểu hỏa tử ngươi làm sao? Vương bà hỏi. Không có chuyện. Tóc xanh đứng lên, vò hai lần đầu gối, lần này nói chuyện biến đến dè đặt, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần bồi thường chúng ta. Tiếng nói lại là im bặt mà dừng. Tóc xanh hai tay bưng bít lấy cái mông tại chỗ nhảy dựng lên. Lần này tóc xanh là thật sợ hãi. Cái này giữa ban ngày, ban ngày ban mặt, lãng lãng càn khôn, còn gặp quỷ sống. Lúc này bác sĩ nói chuyện, ông chủ, ngươi chính là tranh thủ thời gian thưởng tiền sự tình đi, bằng không thì chuyện này làm lớn lên, chỉ sợ ngươi muốn bày ra kiện cáo. Theo ta thấy, lại là lời còn chưa nói hết, bác sĩ liền đất bằng ngã cái té phịch. Một bàn khác lại có người bu lại, lấy người đứng xem thân phận nói ra, ai, ông chủ à, bọn họ nói đúng à, ngươi phải nhanh tỏ thái độ, bằng không thì người ta lên bộ vệ sinh báo cáo một đợt, các ngươi tiệm này sợ là. Mặt nghiêng một cái, giống như bị người đánh một bàn tay. Trên mặt rõ ràng có thể nhìn thấy năm ngón tay ấn. Lời nói lại là chưa nói xong. Mấy cái tiểu thanh niên còn không tin tả, lại thử mấy lần. Đều không ngoại lệ. Cũng là nói được nửa câu, liền gặp được đủ loại tình huống. Lần này, bọn họ đều sợ hãi. Đổi ai, cũng sẽ sợ. Cơ mờ nở. Thực đặc biệt. Sao gặp quỷ, các huynh đệ, mọi người nhanh chóng, thách ra mà chạy. Có người hô một câu. Bốn cái bàn tổng cộng 8 người, nhanh lên chạy. Ngay cả trước đó ôm bụng công bố ăn hỏng bụng cái kia tóc đỏ, cũng động tác mạnh mẽ cùng con thỏ một dạng. Nhanh như chớp công phu, 8 người liền chạy mất tâm nhi. Chương 1238, Diễn Thiên Hóa Linh đại trận, công chúa rõ thủ hộ tăng thêm. Vương bà một người đứng ở cửa tiệm, nhìn xem 8 người rời đi phương hướng biểu lộ lộn xộn. Lão bà tử, thế nào? Lúc này trong tiệm chạy ra một cái hơn 60 tuổi lão đầu, ăn mặc tràn đầy mỡ đông đầu bếp phục, trong tay còn cầm một cái dính lấy vài miếng rau quả cái nồi. Thoạt nhìn là cái này nhà hàng nhỏ đầu bếp cũng là vương bà bạn già. Vừa rồi, vương bà đại khái đem tình huống nói một lần. Nghe xong vương bà lời nói, lao đầu mặt nghiêm, thấp giọng mắng một câu, nói ra, những cái này danh con, rõ ràng là đến ngoa nhân, trong thức ăn con rồi chết nhất định là chính bọn hắn thả. Không thể không nói, lao nhân này phân tích vẫn đủ đúng. A, thực nha. Vương bà sắc mặt kinh ngạc. Lao đầu còn có chút thở phì phì bộ dáng, nói ra, đương nhiên là thực à, mấy người kia đoán chừng cũng là một đám, ở nơi đó cùng ngươi diễn kịch đây, nhớ kỹ mấy người kia. Lần sau còn dám đến, ngươi xem ta không thu thập bọn họ. Vương bà nhẹ gật đầu, nhỏ giọng thầm thì hai câu gì, bắt đầu thu thập lại trên mặt bàn bàn ăn. Còn tốt bọn họ trong tiệm cũng là trả tiền trước, sau gọi món ăn, bằng không thì mấy người kia như vậy vừa chạy, cái này bốn mâm đồ ăn tiền đều không trâu ngồi thu. Đường cái đối diện. Ha ha ha, Kỳ Kỳ nhìn thấy đối diện phát sinh khôi hài một màn, phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười, nói ra, ba ba, ngươi thật lợi hại. Vừa nói, hướng Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Lâm Phàm cười một tiếng, tâm lấy được cực lớn thỏa mãn. Kỳ Kỳ nắm chặt lại nắm tay nhỏ, rất nghiêm túc nói, bây giờ là ba ba hành hiệp trưởng nghĩa, chờ ta gửi mấy biến lợi hại, ta cũng muốn giao huấn những tên bại hoại này. Lâm Phàm vừa định đáp ứng, cũng cảm giác được một đường ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ con mắt nhắm lại, bàn tay như ngọc trắng giật giật, một bộ ngươi dám đáp ứng ta liền cào ngươi bộ dáng. Đừng nói, thật là có mấy phần khả ái. Bất quá lao bà đại nhân đều lên tiếng, Lâm Phàm không thể không tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Ách. Lâm Phàm lời nói xoay chuyển, nói ra, kỳ kỳ à, thiên hạ bại hoại nhiều lắm, căn bản giáo huấn không hết. Chính là, nữ hài tử mọi nhà, cả ngày nghĩ những thứ này, đều nhanh thành một nghỉ tiểu tử. Lăng Tuyết Phỉ cũng oán trách nói một câu. Hừ. Kỳ kỳ hai cái tay nhỏ tới eo lưng ở giữa một xiên, nói ra, ba ba ma ma các ngươi không đồng ý, ta liền đi tìm Hỏa Phượng A-di, Hỏa Phượng A-di nhất định sẽ mang ta đi. Lời này nhưng lại không giả. Lấy Hỏa Phượng phôn mê tính tình, gặp được cùng loại vừa rồi tình huống, không đem cái kia tám cái tiểu thanh niên trêu cợt kêu cha gọi mẹ, đều coi như bọn họ gan lớn. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu gia hỏa này hiện tại nhí nha nhí nhảnh, luôn luôn có một ít cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Tiếp đó, Lâm Phàm dẫn vợ con tại cái thị trấn nhỏ này bên trong đi dạo một vòng, còn thuận tiện tại trong tiểu huyện thành mua mấy cái đồ chơi nhỏ, là cho tiểu tiểu kỳ bọn họ mang lễ vật. Kỳ kỳ thế nhưng là nhớ kỹ cho đệ đệ hứa hẹn. Chờ bọn hắn trở lại Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự thời điểm, đã là hơn 7 giờ tối. Mới vừa trở lại biệt thự, Kỳ Kỳ liền không kịp chờ đợi chạy vào đi, đem lễ vật giao cho tiểu tiểu kỳ, còn cùng hắn chia sẻ bản thân lần thứ nhất ra ngoài sông sáo giang hồ kinh lịch. Bất quá bây giờ Linh Nhi cùng tiểu Đinh Đương đã bị đón đi, cho nên Kỳ Kỳ người nghe chỉ có tiểu tiểu kỳ một cái. A, có lẽ tiểu xỏa cũng có thể tính một cái, hơn nữa còn khá là cổ động. Tỷ tỷ, về sau ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi ra sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Tiểu tiểu kỳ vung vẩy lên nắm tay nhỏ, mãi thanh mãi khí nói ra. Kỳ Kỳ sờ lên tiểu tiểu kỳ đầu, hơi khẽ cười nói, vậy ngươi phải nhanh nhanh lớn lên à, ngươi trưởng thành tỷ tỷ liền dẫn ngươi đi. Ừ. Tiểu tiểu kỳ liên tục gật đầu, ta nhất định sẽ rất nhanh lớn lên. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, Kỳ Kỳ liền từ trên giường đứng lên, động tác nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế, chạy đến Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cửa phòng ngủ, gõ gõ cánh cửa. Ba ba ba ba, nhanh rời giường rồi, hôm nay muốn dạy ta tu luyện rồi. Một lát sau, cửa phòng ngủ mở ra. Lâm Phàm xuất hiện ở cửa ra vào, túi đầu nhìn xem cửa ra vào tiểu gia hỏa. Rim nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa, ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mang theo mừng rỡ, chờ mong biểu lộ. Lâm Phàm nhịn không được méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, "Tốt, Kỳ Kỳ trước tiến đến, chờ ba ba một lần." Vừa nói, tránh ra cửa ra vào vị trí, Kỳ Kỳ lanh lợi liền chạy vào. Lăng Tuyết Phỉ lười biếng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tựa hồ tại đi ngủ, mặc dù trên mặt không thi hành phấn trang điểm, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách. Kỳ Kỳ vui sướng chạy đến bên giường, mân mê miệng nhỏ, tại Lăng Tuyết Phỉ gương mặt bên trên chuồn chuồn lướt nước tựa như hôn một cái. Vừa mới chuẩn bị triệt thoái phía sau, ai biết Lăng Tuyết Phỉ đột nhiên giỗi ra cánh tay ngọc, đem Kỳ Kỳ bế lên. Nguyên lai nàng là tại chợp mắt. Mẹ con hai người trên giường vui cười chơi náo loạn lên. Mà Lâm Phàm là vào toilet bắt đầu rửa mặt. Rất nhanh, Lâm Phàm cũng rửa mặt song song, mặc quần áo tử tế, liền dẫn Kỳ Kỳ rời khỏi nhà. Sau mười mấy phút, cha con hai người tay trong tay, xuất hiện ở thế ngoại đảo nguyên. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, thế ngoại đảo nguyên bên trong linh thảo không giảm trái lại còn tăng, toàn bộ thế ngoại đảo nguyên nội bộ linh khí dư giả, trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, không chút nào khoa trương nói, người bình thường tới nơi này nghe hai cái, đều có thể bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi. Cái này nhưng đều là Lâm Phàm tỉ mỉ bồi dưỡng linh thảo. Trừ bỏ linh thảo bên ngoài, Lâm Phàm còn hướng thế ngoại đảo nguyên bổ sung một chút cái khác có linh khí bảo vật, tỉ như một ít thuộc tính thạch đầu, linh thủy chờ đã. Thậm chí còn lấy một gốc phóng tới tu chân giới đều sẽ khiến vô số người tranh đoạt thiên tài địa bảo là trận nhãn, mấy trăm viên linh thạch làm căn bản vật liệu, xây dựng lên một tòa diễn thiên hóa linh đại trận. Trừ những thứ này ra bên ngoài, thế ngoại đảo nguyên còn nhiều hơn rất nhiều cơ sở giải trí, tỉ như bàn đu dây, cầu bập bên các loại, nơi này đã trở thành Kỳ Kỳ thường thăm nhất công viên trò chơi. "Ba ba, chúng ta muốn ở chỗ này bắt đầu tu luyện sao?" Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ hỏi. "Ân." Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, nắm Kỳ Kỳ tay, một bước bước ra, trực tiếp từ thế ngoại đảo nguyên lối vào, đi tới vị trí trung tâm. Nơi này cũng chính là diễn thiên hóa linh đại trận trận nhãn vị trí. Trung gian có một cái bảy màu lộng lẫy liên thai, lơ lửng tại cách xa mặt đất hơn 50 cm vị trí, chậm chậm xoay tròn, tản ra thất thải quang mang, lộng lẫy chói mắt. Đây chính là xem như diễn thiên hóa linh đại trận trận nhãn thiên tài địa bảo, thất thải thông thiên sen, nghe nói có thông thiên chi kỳ hiệu, có thể cải thiện thể chất, đề cao nội tính, để cho lúc đầu không có chút nào tu luyện thiên phú người bình thường, trở thành đỉnh cấp thiên tài tu luyện. Chân chính thiên tài địa bảo, được cho thế ngoại đảo nguyên quý giá nhất linh thảo một trong. Đây cũng là Lâm Phàm sớm vì Kỳ Kỳ tu luyện chuẩn bị. Kỳ Kỳ đôi mắt lóe sáng nhìn xem liên thai, trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ, mừng rỡ quan mang. Tiểu gia hỏa đối với cái này loại tỏa sáng lấp lánh đồ vật, cái kia vẫn là vô cùng ưa thích. Lâm Phàm chỉ liên thai, nhẹ giọng nói ra, "Kỳ Kỳ, ngồi xếp bằng đi lên." Nói xong, Lâm Phàm nắm Kỳ Kỳ tay, nhẹ nhàng hướng phía trước đưa một lần, Kỳ Kỳ liền nhẹ nhàng cách mặt đất bay lên, rơi vào trên đài sen. Ngồi xếp bằng tốt. Lâm Phàm nâng tay phải lên đặt ở đầu bên cạnh, ngón tay cái cùng cái khác bốn cái ngón tay làm một khép kín thủ thế, mỉm cười nói, Kỳ Kỳ nhắm mắt lại, rất nhanh liền tốt rồi à. Ừ. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn điểm điểm cái đầu nhỏ, nhắm mắt lại. Chương 1239, ngãi ba bài máy gian lận. Tại Kỳ Kỳ nhắm mắt lại giờ khắc này, Lâm Phàm hai mắt lập tức thần mang bùng lên, áo quần không gió mà lay, phát ra táp táp táp thanh âm, tóc cũng tung bay bay lên. Hai chân chậm rãi cách mặt đất, hướng lên trên dâng lên. Khí thế của hắn cũng đột nhiên phát sinh biến hóa. Nếu như đem vừa rồi so sánh gió xuân ôn hòa, như vậy hiện tại, liền như là ở trên biển nhấc lên kinh đảo hải lãng hung manh cuồng phong. Cùng lúc đó, vô số linh thảo quang mang chất liệu, bay bắt đầu chuyển động, hơn nữa đong đưa phương hướng cũng là hướng về Lâm Phàm bên này nghiêng. Trung quanh mấy trăm viên linh thạch đột phá thổ nhưỡng lên không, nổi đồng bền giữa không trung, vành ánh phát sáng. Những linh thạch này ở giữa phảng phất có được từng đạo mảnh sợi tơ nhỏ dính líu, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng là có thể cảm giác được, đó là diễn thiên hóa linh đại trận trận pháp quy tích. Chính là những cái này nhìn không thấy sờ không được sợi tơ, đem mấy trăm khối linh thạch câu liền đứng lên, lấy thất thải thông thiên sen là trận nhãn, hợp thành cái này diễn thiên hóa linh đại trận. Sau một khắc, Lâm Phàm hai tay từ thân thể hai bên cao cao nâng lên. Tại Lâm Phàm giơ cánh tay lên trong nháy mắt, thế ngoại đảo nguyên bên trong vang lên từng đợt tiếng rít, vô số linh khí hình thành mắt trần có thể thấy linh khí dòng sông, từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Phàm gào thét mà đến, tại đỉnh đầu hắn hội tụ. Xôi trào mãnh liệt, lao nhanh như trường giang đại hà. Những linh khí này, một nửa đến từ thế ngoại đảo nguyên bên trong cái kia số lượng đông đảo, đồng thời đẳng cấp không thấp linh thảo, còn có một nửa là tới từ bố trí diễn thiên hóa linh đại trận linh thạch. Rất nhanh, Lâm Phàm đỉnh đầu liền hội tụ bắt đầu một cái nhũ bạch sắc linh khí quang đoàn, nhìn qua khá là huyền huyễn, tản ra làm người sợ hãi năng lượng. Không chút nào khoa trương nói, những năng lượng này nếu như cho một người bình thường hấp thu lời nói, trực tiếp có thể cho hắn từ phàm nhân chi thân nhảy lên trở thành trúc cơ tu sĩ, cũng chính là cổ võ hệ thống tu luyện thông thiên thần tiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ chịu được như thế cuồng bạo năng lượng. Cái này quang đoàn bên trong năng lượng, thật sự là quá kinh khủng, bình thường thông thiên cường giả đều không nhất định có thể đủ chịu được. Lâm Phàm cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh khí quang đoàn, tinh thần cao độ tập trung, thần thức cũng vận chuyển tới cực hạn. Mặc dù hắn có hoàn toàn chắc chắn, nhưng cái này dù sao việc quan hệ bản thân nữ nhi bà bối, Lâm Phàm vẫn như cũ không dám khinh thường chút nào. Sau 3 phút, linh khí dòng sông bắt đầu yếu bớt. Sau 5 phút, linh khí dòng sông hoàn toàn biến mất. Điều này đại biểu, thế ngoại đảo nguyên nội tại những thiên tài địa bảo này, còn có trong linh thạch linh khí đã khô kiệt. Linh thạch là vật tiêu hao, đúng không có thể tái sinh tài nguyên, linh khí hao hết, cũng liền hoàn toàn mất đi giá trị. Linh thảo ngược lại là có thể chậm rãi khôi phục linh khí, nhưng cái này sẽ là một cái so sánh quá trình khá dài, tối thiểu nhất lớn trong vòng nửa năm, những linh thảo này đều làm mất đi bản thân hiệu quả, cùng phổ thông hoa cỏ không khác, hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn chúng sẽ phi thường suy yếu, nhất định phải tỉ mỉ chăm sóc, hơi không cẩn thận liền có khả năng khô héo tàn lụi. Bất quá, vì Kỳ Kỳ, đừng nói chỉ là mấy trăm khối linh thạch, hơn ngàn gốc linh thảo, liền xem như nghiêng hắn tất cả, Lâm Phàm cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ. Không riêng Lâm Phàm như thế, trên đời này phụ mẫu ước chừng đều là như thế này, vì nhi nữ có thể bỏ ra tất cả. Dòng sông linh khí sau khi biến mất, liền muốn tiến hành bước kế tiếp, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước, linh khí nhập thể. Lâm Phàm sở dĩ làm động tĩnh lớn như vậy, bố trí diễn thiên hóa linh đại trận, còn không tiếc hao phí mấy trăm khối linh thạch, toàn bộ thế ngoại đảo nguyên linh thảo, chính là vì dẫn linh khí nhập thể. Mà bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, thời cơ dĩ nhiên thành thục, Lâm Phàm hai tay đặt ở trước ngực, nhanh chóng biến ảo dấu tay. Động tác nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy ngón tay hư ảnh. Theo Lâm Phàm giấu tay biến ảo, đỉnh đầu hắn linh khí quang đoàn cũng bắt đầu lật vọt lên, rất nhanh, từ linh khí quang đoàn bên trong, bắn ra một đường sữa cột sáng màu trắng, ước chừng lớn bằng cánh tay, trong nháy mắt liền bắn tới thất thải thông thiên sen trên cái đế. Cột sáng tại trên đài sen khuyết tán ra, hào quang màu nhũ bạch đem liên thai cùng Kỳ Kỳ hoàn toàn bao khỏa trong đó. Những ánh sáng kia bên trong tựa hồ còn nổi lơ lửng một chút phù văn thần bí, còn quấn, xoay tròn lấy, sau đó tụ hợp vào thất thải thông thiên sen. Ông, một cỗ năng lượng kỳ dị chấn động đột nhiên xuất hiện. Thất thải thông thiên sen lập tức quang mang phóng đại, ánh sáng bảy màu dáng hồng tách ra tia sáng chói mắt, đem to như vậy thế ngoại đảo nguyên đều chiếu rọi ngũ thải ban lan. Bàng bạc linh khí từ linh khí quang đoàn bắn về phía thất thải thông thiên sen, quang đoàn dần dần yếu bớt thu nhỏ, mà thất thải thông thiên sen là càng ngày càng chói lóa mắt, thậm chí đều thấy không rõ lắm ngồi ở phía trên Kỳ Kỳ thân hình. Những linh khí này tiến vào thất thải thông thiên sen về sau, sẽ lấy thất thải thông thiên sen làm môi giới, lại tiến vào Kỳ Kỳ thể nội, có thể triệt để cải thiện thể chất nàng, tăng lên cực lớn tư chất tu luyện. Mà cái này sẽ chỉ tiêu hao một phần nhỏ năng lượng, còn lại cái kia đại bộ phận là sẽ bị phong tồn tại Kỳ Kỳ trong đan điền, theo thời gian đưa đẩy cùng Kỳ Kỳ tu vi tăng lên, đem sẽ từ từ cùng đan điền dung hợp, mà quá trình này cũng sẽ khiến cho Kỳ Kỳ đan điền không ngừng được thẩm bổ cung cường hóa, đồng thời sẽ kéo dài tăng lên nàng tư chất. Đương nhiên, như thế bàng bạc linh khí cùng đan điền dung hợp, nhất trực quan hiệu quả chính là kỳ kỳ tu vi cũng tìm được tăng lên. Trong đó chỗ tốt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đơn giản mà nói, ngại ba tương đương với cho kỳ kỳ chưa tới tu luyện kiếp sống, sớm mở tốt máy gian lận, nàng chưa đến con đường tu luyện đem sẽ vô cùng thông thuận, tăng lên cảnh giới sẽ giống ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, làm trong đan điền linh khí hoàn toàn cùng đan điền dung hợp về sau, kỳ kỳ đem sẽ đạt tới kim đan kỳ, hơn nữa tư chất tu luyện cùng thể chất cũng sẽ đạt tới một cái xấu hổ mà chết ngàn vạn thiên tài độ cao. Có lẽ chỉ có tiên thiên linh thể tiểu tiểu kỳ có thể so với qua được, những người khác đều không được, cho dù là thân có cựu thiên huyền lôi thể Lữ Dương, tại tốc độ tu luyện bên trên cũng tuyệt đối không sánh bằng kỳ kỳ. Lâm Phàm làm những việc này, đừng nói ở địa cầu, liền xem như phóng tới tu chân giới, cũng tuyệt đối được cho đại thủ bút, cũng chỉ có một ít siêu cấp tông môn hoặc là truyền thừa vạn năm gia tộc cổ xưa mới có nội tình làm như vậy. Cái khác không nói, chỉ là làm là trận nhãn thất thải thông thiên sen, liền đã là bảo vật vô giá. Toàn bộ quá trình sẽ kéo dài đại khái một giờ, ở trong quá trình này, kỳ kỳ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đem nàng khi tỉnh dậy, liền đã tu chân đại môn, cũng chính là luyện khí tiền kỳ, hoặc có lẽ là khí kình. Đương nhiên, kỳ kỳ như thế đạt tới khí kình giai đoạn, cùng từng bước một tu luyện ra dù sao vẫn là có chút khác nhau, tổng thể mà nói, chính là không có cảnh giới, nhưng không có đối ứng năng lực cùng thực lực, cần cái này từ từ sẽ đến tiêu hóa hấp thu cùng nắm vững. Bất quá quá trình này cũng sẽ không quá dài. Lâm Phàm đứng lơ lửng trên không, nhìn qua thất thải thông thiên sen lên kỳ kỳ, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng nỉ non, "Kỳ kỳ, tu luyện vốn là nghịch thiên nhi hành, tràn ngập gian khổ và hung hiểm, nhưng là ba ba sẽ vì ngươi lắt thành một đầu tiền đồ tươi sáng, nhường ngươi tương lai một đường đường bằng phẳng. Ba ba chỉ muốn cho ngươi tốt nhất, kém hơn một bậc đều không mang theo cân nhắc. Đến tại cái gì nhà ấm đóa hoa mà nói, thì tính sao? Ai lại quy định nhà ấm đóa hoa liền không thể tiếp nhận cuồng phong mưa rào?" Lại nói, chỉ cần ba ba tại, mãi mãi cũng sẽ vì ngươi che gió che mưa. Chương 1240, kinh hỉ. Một giờ, đi qua rất nhanh. Linh khí quang đoàn đã hoàn toàn biến mất, tất cả linh khí đều lấy thất thải thông thiên sen làm môi giới, tiến nhập kỳ kỳ thể nội. Ngay cả thất thải thông thiên sen đều trở nên ảm đạm vô quang, không tức giận chút nào. Thất thải thông thiên sen cùng những linh thảo khác tình huống còn không giống nhau, nó đã đạt đến cực hạn, nói cách khác, gốc cây này thất thải thông thiên sen đã triệt để phế. Bất quá nó đến cùng cũng coi là phát sáng phát nhiệt, phát huy bản thân toàn bộ tác dụng. Cho nên Lâm Phàm cũng không có như vậy vứt bỏ thất thải thông thiên sen, mà là vây tay đem hắn thu nhập chữ vật giới chỉ, chuẩn bị mang về, giữa trưa nấu cái canh, cũng coi là vật đại bổ. Kỳ kỳ tỉnh. Lông mi có chút rung rung hai lần, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. A. Kỳ kỳ chớp sáng mắt to bốn phía nhìn nhìn, phát hiện mình lơ lửng giữa không trung, lại nâng hai tay lên nhìn một chút, không có phát hiện cái gì không giống nhau. Vẫn là trắng trắng mềm mềm, thịt đô đô. Tiểu gia hỏa còn học trong TV võ lâm cao thủ bộ dáng, ha ga một lần, bàn tay nhỏ hướng phía trước dùng sức vỗ, cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Kỳ kỳ nâng lên cái đầu nhỏ, mơ mơ màng màng nhìn về phía Lâm Phàm, mở ra hai đầu cánh tay nhỏ muốn ôm một cái. Lâm Phàm mỉm cười, tâm niệm vừa động, liền có một cỗ nhu hòa năng lượng bao vây lấy Kỳ kỳ, đem nàng đưa đến Lâm Phàm bên người. Ba ba, ta này làm sao cũng không có gì thay đổi nha. Kỳ kỳ bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, lặp đi lặp lại nhìn mình hai tay, nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm hỏi, "Kỳ kỳ ngươi muốn cái gì biến hóa?" Kỳ kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn, chứng chạc đàng hoàng nói ra, "Ta xem TV trong kia chút rất lợi hại người, đều có thể đánh ra đủ loại nhan sắc quan mang, hôm qua đánh nhau hai người kia cũng là, làm sao ta không có cái gì đâu." "Ha ha ha, nhà đồng đốc." Lâm Phàm mất cười một tiếng, vuốt vuốt Kỳ kỳ cái đầu nhỏ dưa, nói ra, "Bởi vì ba ba còn không có dạy ngươi đâu." Kỳ kỳ lập tức đôi mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nói ra, "Ba ba vậy ngươi nhanh lên dạy ta đi, ta phải nhanh học được lợi hại bản sự." Ra ngoài sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Kỳ kỳ tựa hồ đối hành hiệp trượng nghĩa có một loại chấp nghiệm, cả ngày la hét muốn hành hiệp trượng nghĩa. Lâm Phàm ôm Kỳ kỳ hướng bên ngoài đảo viên khác một bên bay đi, tại đó tọa lạc một cái trúc lâu, là lúc trước Đông Hoàng Thái Huyền dựng lên, còn đem mình nhục thân cùng Nguyên Anh đều giấu ở trúc lâu bên trong. Bất quá Lâm Phàm đem cái này trúc lâu tiến hành cải tạo, mà lại còn đang nơi này thả không ít đồ ăn vặt, hoa quả, máy ép nước trái cây, ghế nằm loại hình, trang nghiêm trở thành một cái hành cung. Lâm Phàm liền dẫn Kỳ Kỳ đi tới trúc lâu bên trong. Kỳ Kỳ quen việc dễ làm xuất ra hai chén ướp lạnh nước chanh, cắm tốt ống hút, hấp tấp đem trong đó một chén bỏ vào Lâm Phàm trong tay. Sau đó ngay tại Lâm Phàm đối diện, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, mút vào nước chanh, trông mong nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười, nói ra, "Kỳ Kỳ, ngươi bây giờ đã tiến vào luyện khí tiền kỳ, cũng chính là chính thức bước vào tu chân cửa chính. Ngươi nhắm mắt lại, dựa theo ba ba dạy ngươi phương pháp, cẩn thận cảm thụ một chút." Vừa nói, Lâm Phàm đưa tay hướng về Kỳ Kỳ cái chán điểm nhẹ một lần, một đường nhàn nhạt vòng sáng tại Lâm Phàm đầu ngón tay nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, Kỳ Kỳ trong óc nhiều một chút đồ vật, là cơ sở nhất cảm ứng đủ loại nguyên tố phương pháp. Luyện khí tiền kỳ đã có thể cảm giác được trong không khí các hệ nguyên tố tồn tại, bất quá căn cứ mọi người tư chất khác biệt, cảm giác được nguyên tố bao nhiêu cũng là không hoàn toàn giống nhau, có người khả năng chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được một lượng hạt bụi bặm giống như nguyên tố, nhưng là một chút chân chính tiên tiêu yêu nghiệt là có thể cảm giác được rộng lượng nguyên tố, điểm này cũng là dẫn đến người khác nhau, tốc độ tu luyện không giống nhau nhân tố trọng yếu. Mặt khác, thể chất khác biệt, cảm ứng được nguyên tố chủng loại cũng là không giống nhau, mà cái này quyết định bởi tại đối đủ loại thuộc tính thân hòa trình độ, tỉ như Lữ Dương, hắn Cửu Thiên Huyền Lôi thể là đỉnh cấp lôi thuộc tính thể chất, đối lôi nguyên tố phi thường thân hòa, có thể tùy tiện cảm giác được trong không khí lôi nguyên tố, chẳng những tu luyện làm ít công to, hơn nữa tại lúc chiến đấu cũng có thể tùy tiện triệu tập càng nhiều lôi nguyên tố dùng cho đối địch. Nói đến thuộc tính, nhất cơ bản cũng là thuộc tính ngũ hành, cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ, là thường thấy nhất, trừ cái đó ra còn có một số ngũ hành biến loại, tỉ như băng, chính là thủy thuộc tính biến chủng, còn có cái khác một chút không như vậy phổ biến thuộc tính, tỉ như phong, lôi, độc, quang minh, hắc ám các loại, lại chính là thời gian, không gian các loại, những này là cao cấp nhất, cực kỳ thần bí khó lường cũng là quỷ dị nhất thuộc tính. Lâm Phàm làm như vậy, liền là muốn để cho Kỳ Kỳ tự mình đi trải nghiệm một chút cảm ứng nguyên tố quá trình, cũng là tiến một bước xác định Kỳ Kỳ tương đối thân hòa loại kia nguyên tố. Kỳ Kỳ nhu thuận điểm điểm cái đầu nhỏ, vung xuống nước chanh, nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo trong đầu bộ kia phương pháp cảm ứng. Nhưng là Lâm Phàm dở khóc dở cười phát hiện, Kỳ Kỳ lông mi run lên một cái, hiển nhiên tiểu gia hỏa làm không được tâm như chỉ thủy. Thậm chí còn lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ là đang suy nghĩ giữa chưa ăn cái gì sao? Trong nội tâm tạp niệm quá nhiều, dạng này là rất khó cảm ứng được nguyên tố. Lâm Phàm cười lắc đầu, bờ môi nhúc nhích, niệm động khẩu quyết tâm pháp, trợ giúp Kỳ Kỳ bình tâm tĩnh khí. Một cỗ nhu hòa năng lượng ba động từ Lâm Phàm trong miệng truyền ra, từng tầng nhộn nhạo bao khỏa tại Kỳ Kỳ chung quanh, rất có hiệu quả. Sau 3 phút, Kỳ Kỳ đã tiến nhập một loại không linh trạng thái, tâm vô tạp niệm, trong óc loạn thất bát tao, ý nghĩ toàn bộ đều không thấy, tiến vào trạng thái. Lâm Phàm tinh tinh quan sát đến. Một lát sau, Kỳ Kỳ biểu lộ khẽ động, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút mừng rỡ reo hò nói, ba ba ba ba, ta nhìn thấy thật nhiều nhỏ chút điểm. Kỳ Kỳ, những cái kia chính là tự do trong không khí nguyên tố. Lâm Phàm giải thích một câu, hỏi, ngươi đều thấy cái gì màu sắc nhỏ chút điểm nha? A, Kỳ Kỳ mím môi một cái, nói ra, thật nhiều màu sắc đâu. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, thật nhiều màu sắc, vậy liền cho thấy Kỳ Kỳ có thể cảm giác được nhiều loại nguyên tố, cái này tuyệt đối không phải chuyện xấu. Lâm Phàm liền vội vàng hỏi, loại kia màu sắc nhiều nhất? Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, nói ra, đều nhiều hơn. Màu đỏ, màu lam, lục sắc, màu vàng kim. Ba ba, thật nhiều màu sắc nha, hơn nữa đều rất nhiều, sáng long lánh, thật là dễ nhìn. Kỳ Kỳ trên mặt nhỏ mang mừng rỡ biểu lộ. Hiện tại tất cả đối với nàng mà nói cũng là như vậy mới lạ. Nguyên tới tu luyện thú vị như vậy đâu. Màu vàng kim hẳn là kim nguyên tố, lục sắc hẳn là một nguyên tố, màu lam hẳn là thủy nguyên tố, màu đỏ hẳn là hỏa nguyên tố, màu vàng hẳn là thổ nguyên tố. Ngũ hành vốn là tương sinh tương khắc, tuyệt đại đa số người chỉ có thể thân hòa một loại trong đó, có thể đồng thời thân hòa hai loại nguyên tố đã là cực kỳ khó khăn, đồng thời thân hòa ba loại nguyên tố đây tuyệt đối là đồ vật quý hiếm tồn tại, nhưng là Kỳ Kỳ lại đồng thời thân hòa ngũ hành nguyên tố. Cái này, cho dù là Lâm Phàm, kiếp trước cũng là dựa vào công pháp nghịch tiên ngũ hành đế vương quyết mới có thể đồng thời tu luyện ngũ hành nguyên tố. Nhưng là Kỳ Kỳ còn chưa bắt đầu tu luyện, liền cùng lúc thân hòa ngũ hành nguyên tố. Dạng này thể chất, để cho Lâm Phàm mừng rỡ không thôi. Lúc này, Kỳ Kỳ lại nói, mà nàng lần này nói chuyện, mà lấy Lâm Phàm tâm tính, cũng là sắc mặt biến hóa. Chương 1241, thôn phệ. Ba ba, ta còn chứng kiến rất nhiều điểm đen điểm, những cái kia cũng là nguyên tố sao? Kỳ Kỳ hiếu kỳ hỏi. Chính là câu nói này, để cho Lâm Phàm sắc mặt biến hóa. Điểm đen điểm. Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi nhìn nhìn lại, những cái kia điểm đen điểm chung quanh, có phải là không có cái khác màu sắc điểm điểm? Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, mở mắt nhìn về phía Lâm Phàm, ba ba làm sao ngươi biết nha, điểm đen điểm bên cạnh không có cái gì. Thật đáng thương, còn lại mấy cái bên kia nhỏ chút điểm có phải hay không đều không thích cùng nó chơi nha. Thôn vệ thuộc tính nguyên tố. Thông qua Kỳ Kỳ miêu tả, Lâm Phàm đại khái có thể xác định, nàng nói tới điểm đen điểm là thôn phệ thuộc tính nguyên tố. Thế gian nguyên tố có rất nhiều loại, Tiền Văn cũng đề cập tới, có ngũ hành, băng, phong, lôi các loại, nguyên tố có phân chia mạnh yếu, đại khái có thể chia làm 3 cái thê đội, trong đó có mấy loại nguyên tố là công nhận ở vào thê đội thứ nhất nguyên tố, mỗi một loại cũng có quỷ dị khó lường năng lực, tỉ như thời gian, tỉ như không gian, mà thôn phệ cũng là nằm ở thê đội thứ nhất. Tu luyện thôn phệ thuộc tính, có thể thôn phệ vạn vật, thôn phệ tất cả, hóa thiên địa vạn vật cho mình dùng, thậm chí ngay cả người khác công kích đều có thể thôn phệ. Một chút tu luyện thôn phệ thuộc tính cường giả, thôn phệ núi non sông ngòi cái kia đều là chuyện nhỏ, trong truyền thuyết chân chính đại năng giả, cái kia là có thể thôn phệ nhật nguyệt tinh thần. Đương nhiên, có thể thôn phệ nhật nguyệt tinh thần đại năng giả, cái kia tuyệt đối đã viễn siêu Lâm Phàm kiếp trước đỉnh phong tu vi. Thôn phệ thuộc tính cho dù là ở thế đội thứ nhất bên trong đều xem như tương đối bá đạo một loại, bình thường ngũ hành nguyên tố, tự nhiên không dám áp quá gần, nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Lại thêm màu đen nguyên tố, trừ bỏ thôn phệ thuộc tính bên ngoài, Lâm Phàm nghĩ không ra loại thứ hai. Cho nên hắn cơ hồ có thể khẳng định, Kỳ Kỳ cảm giác được cái này loại thứ 6 nguyên tố chính là thôn phệ. Thôn phệ nguyên tố, Lâm Phàm đều có chút hâm mộ. Ngũ hành nguyên tố đơn độc sách ra một loại trong đó, chỉ có thể coi là thê đội thứ 3, là thường thấy nhất nguyên tố, cũng là cơ bản nhất, nhưng nếu như ngũ hành nguyên tố hội tụ tại cùng trên người một người, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh thê đội thứ 2 nguyên tố, nhìn thành thê đội thứ nhất phía dưới mạnh nhất, Lâm Phàm kiếp trước tung hành tu chân giới to lớn nhất dựa vào, chính là ngũ hành đế vương quyết, có môn công pháp này bên người, Lâm Phàm liền có thể không có chút nào lo. Lắng tu luyện hấp thu ngũ hành nguyên tố. Mà bây giờ, Kỳ Kỳ còn chưa có bắt đầu tu luyện, liền đã tự nhiên thân hòa ngũ hành nguyên tố. Lại thêm ở vào thê đội thứ nhất thôn vệ nguyên tố. Không hề nghi ngờ, Kỳ Kỳ tương lai có thể đạt tới độ cao, sẽ lệnh vô số người ngưỡng vọng. Thậm chí vượt qua Lâm Phàm kiếp trước đỉnh phong tu vi, cũng không phải là việc khó. Không hổ là con gái của ta, Lâm Phàm đắc ý ở trong lòng cảm khái một câu. Kỳ Kỳ gặp Lâm Phàm rất lâu không nói lời nào, duỗi ra trắng non tay nhỏ, tại Lâm Phàm trước mặt lung lay, nói ra, "Ba ba, ngươi làm sao rồi?" "Không có gì." Lâm Phàm lấy lại tinh thần, cười cười, nói ra, "Kỳ Kỳ, loại kia màu đen điểm điểm cũng là thuộc tính nguyên tố." Nói đến chỗ này, Lâm Phàm chần chờ chốc lát, cũng không có nói cho Kỳ Kỳ màu đen điểm điểm cụ thể là cái gì nguyên tố, chỉ nói là nói, "Kỳ Kỳ, ngươi bây giờ đã là luyện khí tiền kỳ, có thể học tập pháp thuật. Ngươi ở đó chút điểm điểm bên trong, lựa chọn một loại ưa thích màu sắc, nói cho ba ba, ba ba liền dạy ngươi đối ứng thuộc tính một loại pháp thuật." Lâm Phàm sở dĩ chần chờ, là bởi vì Kỳ Kỳ có khả năng sẽ lựa chọn thôn phệ thuộc tính, mà thôn phệ thuộc tính sự không chắc chắn so sánh lớn, trưởng khống độ khó cũng so sánh lớn, hắn cho rằng Kỳ Kỳ cũng không thích hợp quá sớm tiếp xúc nó. Bất quá Lâm Phàm cuối cùng vẫn đem quyền lựa chọn giao cho Kỳ Kỳ, nếu như Kỳ Kỳ thực lựa chọn thôn phệ thuộc tính, cái kia Lâm Phàm cũng nhất định sẽ giúp nàng trải bằng con đường. Hoa a, pháp thuật 3. Kỳ Kỳ đôi mắt lập tức tránh phát sáng lên, chờ mong hỏi, "Ba ba, có phải hay không học pháp thuật, Kỳ Kỳ cũng có thể đánh ra đủ loại màu sắc sáng long lánh đồ vật?" Vừa nói, Kỳ Kỳ còn huy vũ hai lần tay nhỏ. Lâm Phàm gật đầu cười. Quả nhiên vẫn là ham chơi tiểu hải tử. "A, cái kia ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút." Kỳ Kỳ tay nhỏ chống đỡ cái cằm, chậm rãi nhắm mắt lại quan sát những cái kia nguyên tố, trong mồm còn lẩm bẩm, màu đen quá xấu, màu vàng kim quá tủ. Tuyển cái gì tốt đâu? Tiểu gia hỏa suy tính hồi lâu mới làm ra quyết định, mở to mắt nói ra, "Ba ba, màu lam cùng màu đỏ ta đều thích, có thể hay không đồng thời dạy ta hai loại thuộc tính pháp thuật nha?" "Màu lam, thủy thuộc tính. Màu đỏ, hỏa thuộc tính." Bởi vì cái gọi là thủy hỏa bất dung, thủy cùng hỏa bản thân chính là hai loại khắc chế lẫn nhau, không cách nào cùng tồn tại vật chất, tự nhiên, thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tại lẽ thường đi lên kể. Cũng không cách nào đồng thời tu luyện, đây coi như là một cấm khu, nếu như tùy tiện tu luyện, chỉ có một cái hạ chẳng, cái kia chính là bạo thể mà chết. Kỳ Kỳ chọn chúng hai loại tương khắc thuộc tính, thật đúng là cho Lâm Phàm sách vấn đề khó khăn. Bất quá Lâm Phàm xem như toàn năng nãi ba, nếu như ngay cả điểm ấy nan đề đều không giải quyết được, vậy liền quá không nói được. Hơn nữa đừng quên, Kỳ Kỳ thể chất cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh, nàng bản thân liền đối ngũ hành nguyên tố đều cực kỳ thân hòa, cho nên độ khó kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Kỳ Kỳ, ba ba trước dạy ngươi một loại màu lam pháp thuật, chờ ngươi nắm giữ, ba ba sẽ dạy ngươi màu đỏ pháp thuật, có thể chứ?" "Ừ." Kỳ Kỳ vui sướng gật đầu. Kỳ Kỳ vẫn là rất ưa thích màu lam, nhớ ngày đó mới vừa lên nhà trẻ thời điểm, Kỳ Kỳ chẳng phải lưng là một cái màu lam chuột mặt kỳ cặp sách nhỏ sao? Cho nên đối với cái thứ nhất học tập màu lam pháp thuật, Kỳ Kỳ phi thường vui vẻ. Lâm Phàm mỉm cười nói, "Kỳ Kỳ, ngươi thấy những cái kia màu lam điểm điểm, kỳ thật chính là không khí bên trong thủy thuộc tính nguyên tố." Ba ba muốn dạy ngươi loại thứ nhất pháp thuật, chính là thủy hệ pháp thuật. Nói đến thủy hệ pháp thuật, Lâm Phàm trong đầu lập tức hiện lên vô số loại lựa chọn, cấp thấp so như mũi tên nước, thủy chi thuẫn, trung cấp tỉ như nước chói thuật, bạo liệt thủy đạn, cao cấp so như thủy long quyển, sóng biển ngập trời. Ngay cả cấm chú cấp bậc băng vũ phá hủy, biển xanh chiều dâng, Lâm Phàm cũng hạ bút thành văn. Dù sao kiếp trước Lâm Phàm chủ tu chính là thuộc tính ngũ hành, tại năm hệ pháp thuật lĩnh vực, Lâm Phàm xưng đệ nhị, liền không người dám xưng thứ nhất. Kỳ Kỳ nháy mắt nhìn xem Lâm Phàm, không kịp chờ đợi hỏi, "Ba ba, ngươi muốn dạy ta pháp thuật gì nha?" "Dạy Kỳ Kỳ loại kia đâu?" Lâm Phàm có chút gặp khó khăn, không phải lựa chọn quá ít, mà là lựa chọn nhiều lắm. Bất quá cân nhắc đến đây là Kỳ Kỳ cái thứ nhất tiếp xúc pháp thuật, cho nên Lâm Phàm đưa ánh mắt phóng tới cấp thấp thủy hệ pháp thuật bên trong, sau đó bắt đầu sử dụng phương pháp bài trừ, đem độ khó quá lớn, thi triển đi ra quá xấu bài trừ rơi, cuối cùng chọn lựa ra một cái thú vị, đẹp mắt, độ khó cũng vẫn được thủy hệ pháp thuật, thủy phao thuật. Thủy phao thuật có thể tính là một loại khống chế tính pháp thuật. Đơn giản mà nói chính là ngưng tụ trong không khí thủy nguyên tố, hình thành bong bóng, có thể đem mục tiêu bao vây lại, khiến cho nổi đồng bệnh giữa không trung, đạt tới hạn chế mục tiêu hiệu quả. Có chút cùng loại mổ bạ trò chơi trong trò chơi bên trong anh hùng gọi chiều giao cơ quy kỹ năng sóng biết chi nhà tù. Chớ xem thường thủy phao thuật, tiểu tới điện thoại di động, quả táo, lớn đến TV, ghế sofa, đều có thể khống chế, người thi pháp thực lực càng mạnh, thủy phao thuật tạo nghệ càng cao, có thể khống chế mục tiêu cũng lại càng lớn. Tu luyện tới cực hạn, khống chế một khung máy bay đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa thủy phao thuật khống chế mục tiêu số lượng cũng có thể dần dần gia tăng. Khống chế vật sống cũng không nói chơi, bất quá bởi vì thủy phao thuật thi pháp động tác tương đối rõ ràng, đồng thời thi pháp tốc độ cũng chậm, cho nên phải nghĩ khống chế vật sống, còn cần phải tiến hành nhất định dự phán. Đương nhiên, nếu như thủy phao thuật độ thuần thục cao hơn về sau, thi pháp tốc độ hoàn toàn là có thể tăng tốc. Tuyển định tốt về sau, Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, "Kỳ Kỳ, ba ba dạy ngươi thủy phao thuật." Chương 1242, thủy phao thuật. Thủy phao thuật. Kỳ Kỳ trong đôi mắt nổi lên một tia hiếu kỳ. "Ân, thủy phao thuật là một loại có thể khống chế người tiểu pháp thuật, có tính thực dụng cũng có hứng thú vị tính, ba ba trước biểu diễn cho ngươi một lần." Vừa nói, Lâm Phàm ngón tay khẽ nhúc nhích, thi triển thủy phao thuật, mục tiêu là góc tường một cái ghế đầu. Một đường rất nhỏ thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái màu xanh lam bong bóng, tại Lâm Phàm ngón tay phía trước vị trí tạo ra, hướng về kia cái ghế đầu lướt tới. Tốc độ không tính là nhanh. Ước chừng một giây thời gian về sau, bong bóng đi tới trên ghế nhỏ phương, đồng thời khuyết trương lớn thêm không ít, đường kính đã vượt qua 50cm. Sau một khắc, bong bóng rơi xuống trên ghế, thế mà không có phá, mà là đem ghế bao vây lại, lại trôi hướng không trung. Kỳ Kỳ mở to con mắt đẹp, nhìn xem cái kia ghế đầu, bị một cái màu xanh lam bong bóng bao vây lấy. Lơ lửng tại cao một thước không trung, lấy Lâm Phàm thực lực, thi triển thủy phao thuật hoàn toàn có thể làm được tuấn phát, không có chút nào dấu hiệu liền có thể đem mục tiêu khống chế lại. Bất quá hắn lần này chủ yếu mục tiêu là vì cho Kỳ Kỳ biểu thị thủy phao thuật hiệu quả, tự nhiên không thể làm như vậy. Hoa, Kỳ Kỳ ánh mắt lóe sáng, vỗ tay nhỏ reo hò nói, ba ba thật là lợi hại, ta muốn học, ta muốn học. Không nên gấp, ba ba cái này dạy ngươi. Lâm Phàm nói ra, nước nhìn như yếu đuối, kỳ thực cứng cỏi, điểm tụ họp tích thành sóng lớn. Hợp thành hồ lớn mà thành tứ hải, tụ lại liền có khủng bố uy năng. Thủy phao thuật kỳ thật chính là đối không khí bên trong thủy nguyên tố một loại vận dụng. Đầu tiên, chúng ta muốn cảm thụ trong không khí thủy nguyên tố, Kỳ Kỳ, hiện tại nhắm mắt lại, giống vừa rồi như thế, ổn định lại tâm thần đi cảm ứng. Bài trừ rơi cái khác thuộc tính nguyên tố, một lòng cảm ứng thủy nguyên tố, cũng chính là màu lam điểm điểm. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, nhu thuận nhắm mắt lại. Có lần thứ nhất kinh nghiệm về sau, Kỳ Kỳ lần này lộ ra quen việc dễ làm. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười, giòn tan nói ra, ba ba, ta cảm ứng được, thật nhiều màu lam nhỏ chút điểm. Lâm Phàm mỉm cười, cánh tay phải khẽ nâng, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, nhẹ nhàng điểm tại Kỳ Kỳ trên trán, nói ra, Kỳ Kỳ, hiện tại bắt đầu cảm ứng chân khí trong cơ thể. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm tâm niệm vừa động, đem thủy phao thuật vận chuyển pháp môn, chuyển vào Kỳ Kỳ trong óc. Không chỉ như vậy, hắn còn đem Kỳ Kỳ kinh mạch tiến hành cải tạo, đánh cái so sánh, kinh mạch tương đương với từng đầu răng khắp nơi đường sông. Mà chân khí chính là nước sông, vận chuyển công pháp quá trình chính là nước sông tại đặc biệt trong lòng sông chảy xuôi quá trình. Lâm Phàm hiện tại làm sự tình chính là đối đường sông tiến hành người vì can thiệp, sơ chắn kết hợp, khiến cho nước sông có thể tại đặc biệt trong lòng sông mặt chảy xuôi. Nói một cách khác, Lâm Phàm đã tại Kỳ Kỳ thể nội sớm thiết định xong thủy phao thuật chân khí tuần hoàn đường đi, chỉ cần Kỳ Kỳ điều động chân khí, liền sẽ tự động dựa theo thủy phao thuật công pháp tiến hành vận chuyển. Dù sao Kỳ Kỳ hiện tại niên kỷ còn nhỏ, cho dù là đơn giản nhất nông cạn nhất công pháp tu chân, đối với nàng mà nói cũng không khác thiên thư, cho nên mãi ba lần nữa vì Kỳ Kỳ mở máy gian lận. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Kỳ Kỳ hiện tại liền có thể thuận lợi thi triển thủy phao thuật, nàng vẫn còn cần bản thân đi làm quen, đi nắm vững. Lâm Phàm thanh âm nhẹ nhàng mà thâm trầm, tại bên tai Kỳ Kỳ vang lên, cảm ứng được chân khí sao? Chính là thể nội có chút phát sáng đồ vật. Ngươi dùng ý niệm khống chế nó, thúc động, cùng ngoại giới cảm ứng được thủy nguyên tố tiến hành liên tiếp, sau đó dựa theo ba ba in vào trong đầu của ngươi thủy phao thuật công pháp, thôi động chân khí. Tin tưởng ngươi bản thân, lớn mật thử nghiệm. Ừ. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ hết sức chăm chú cảm ứng chân khí trong cơ thể. Nàng bây giờ là khí kình tu vi, thể nội dĩ nhiên sinh ra chân khí, cho nên một bước này cũng không tính quá khó. Nhưng là bước kế tiếp, đem chân khí trong cơ thể cùng ngoại giới thủy nguyên tố liên tiếp, lại độ khó không nhỏ. Sao không được nha? Thật là khó a. Kỳ Kỳ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm hai câu. Lâm Phàm ôn nhu an ủi, Kỳ Kỳ không nên gấp, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước đầu tiên này đi ra ngoài, đằng sau liền dễ dàng. Ngươi phải chú ý cảm ứng trong không khí thủy nguyên tố chấn động tần suất, khống chế chân khí trong cơ thể cùng thủy nguyên tố hình thành cộng hưởng, như vậy thì sẽ đưa chúng nó liên hệ tới. Ấn đâu? Kỳ Kỳ khiêm tốn thụ giáo, càng thêm nghiêm túc. Mặc dù thụ điểm ngăn trở, nhưng Kỳ Kỳ cũng không có nhụt chí. Lâm Phàm ngay ở bên cạnh yên tĩnh nhìn xem. Một lát sau, Kỳ Kỳ mở mắt, trong đôi mắt lóe ra thần sắc mừng rỡ, vui vẻ nói ra, ba ba ba ba, ta làm được. Ôi chao, lại cắt ra rồi. Thanh âm đều có điểm hơi mất mát. Kỳ Kỳ lần thứ nhất chân khí liên tiếp ngoại giới nguyên tố, vốn liền không thạo, lại thêm kích động một cái, cắt ra liên tiếp. Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, khích lệ nói, Kỳ Kỳ đã rất tuyệt rồi. Một bước đầu tiên đã bước ra, thử lại liền dễ dàng. Ừ. Kỳ Kỳ tại thành công một lần về sau, cũng là lòng tin tăng nhiều, lại thêm ba ba cổ vũ, lập tức lại nguyên khí tràn đầy, lúc này liền bình tĩnh lại tâm thần, lần nữa bắt đầu thử nghiệm. Lần này rất thuận lợi. Không cần chốc lát, Kỳ Kỳ liền đem chân khí cùng thủy nguyên tố nối liền với nhau, hơn nữa lần này liên tiếp, càng thêm vững chắc. Tối thiểu nhất, sẽ không động một chút lại cắt ra. Lúc này, Lâm Phàm thanh âm truyền vào Kỳ Kỳ trong thai, thôi động chân khí, thi triển thủy phao thuật. Kỳ Kỳ hết sức chăm chú duy trì lấy chân khí cùng thủy nguyên tố liên tiếp, không để ý tới nói chuyện, bất quá động tác lại là không ngừng, dựa theo Lâm Phàm chỉ đạo, bắt đầu thôi động chân khí. Mà Lâm Phàm cũng là để thần thức quan sát đến Kỳ Kỳ chân khí trong cơ thể vận chuyển. Có máy gian lận tồn tại, Kỳ Kỳ vận chuyển chân khí mặc dù có chút trúc chắc, nhưng đại phương hướng nhưng không có sai, chính là thủy phao thuật vận chuyển phương pháp. Rất nhanh, Kỳ Kỳ liền hoàn thành lần thứ nhất thôi động. Tay nhỏ vươn ra, học Lâm Phàm bộ dáng trên không trung điểm nhẹ một lần. Kết quả, cái gì đều không phát sinh. Kỳ Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đấu trí, cũng không hề từ bỏ, rất nhanh liền bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Đáng tiếc lần thứ hai ý nghĩa nguyên thất bại. Bất quá so với lần thứ nhất, lại là có rõ ràng tiến bộ, chí ít trong không khí thủy nguyên tố đã có hướng Kỳ Kỳ tụ lại dấu hiệu. Lần thứ ba, thủy nguyên tố thành công tụ lại đến Kỳ Kỳ ngón tay trước, chỉ là cũng không có kết hợp chung một chỗ. Lần thứ tư, thủy nguyên tố đã xuất hiện kết hợp dấu hiệu. Lần thứ năm, rốt cục, tại thử nghiệm đến lần thứ 12 thời điểm, phốc một tiếng, rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy một cái bồ đào kích cỡ tương đương bong bóng, tại Kỳ Kỳ ngón tay phía trước hội tụ mà thành. Hướng về phía trước tung bay nửa mét, sau đó mới tiêu tán. A, thật nhỏ nha, hơn nữa làm sao lập tức liền phá đâu. Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ đè xuống, cái miệng nhỏ nhắn quật khởi, không vui lẩm bẩm. Thử 12 lần mới thành công, kết quả vẫn là như vậy để cho người ta không hài lòng, Kỳ Kỳ có tiểu tâm tình. Ba ba ta có phải hay không buồn buồn nha? Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía Lâm Phàm, tội nghiệp hỏi. Đương nhiên không phải. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, cái này mới 12 lần liền thành công ngưng tụ ra bong bóng, đã là vô cùng lợi hại. Nhớ ngày đó ba ba luyện tập thời điểm, đều không có Kỳ Kỳ nhanh như vậy đâu. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Kỳ Kỳ đôi mắt lập tức tránh phát sáng lên. Lần thứ hai bắt đầu rồi thử nghiệm. Tiểu nha đầu phi thường chấp nhất, cũng rất có tính bền dẻo, cứ như vậy một lần, không sợ người khác làm phiền thử nghiệm. Tiểu hai tử vốn liền chơi tâm nặng, nhưng là Kỳ Kỳ lần này lại phi thường chuyên chú, không có chút nào từ bỏ ý nghĩa. Chương 1243, Kỳ Kỳ chấp nhất. Thi triển pháp thuật cần phải tiêu hao chân khí, đồng dạng, tu luyện pháp thuật cũng cần tiêu hao chân khí, hơn nữa bởi vì tu luyện pháp thuật thời điểm, đối pháp thuật còn không quen tất, trưởng khống trình độ không đủ, cho nên tiêu hao chân khí ngược lại càng nhiều. Cho nên dưới tình huống bình thường, tu sĩ là không có cách nào thời gian dài, bền bỉ tính tu luyện pháp thuật, nhất định phải khổ nhàn kết hợp. Nhưng là vấn đề này, tại Lâm Phàm trước mặt liền hoàn toàn không là vấn đề, hắn đã sớm sớm vì Kỳ Kỳ chuẩn bị xong bổ sung chân khí dịch dinh dưỡng, mà lại còn đang bên trong chuyên môn thêm mấy vị dịch dinh dưỡng phối phương bên ngoài linh quả, dùng để điều tiết mùi vị, để cho nguyên bản hơi có vẻ đắng chát dịch dinh dưỡng uống vào cùng nước trái cây không sai biệt lắm. Kỳ Kỳ mỗi tu luyện 4-5 phần đồng hồ, liền uống một ngụm mãi ba đặc chế quả vị dịch dinh dưỡng, rất nhanh liền có thể đem tiêu hao hết chân khí bổ sung trở về, ngay tiếp theo tinh khí thần cũng sẽ khôi phục lại tràn đầy sung mãn trạng thái. Chân khí vĩnh viễn không khô cạn, hơn nữa hoàn toàn sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Trong tu luyện, 1 giờ đi qua rất nhanh. Trải qua qua 1 giờ tu luyện, Kỳ Kỳ đã có thể ngưng tụ ra không sai biệt lắm tương đương với bản thân tiểu to bằng nắm đấm ngâm nước, chỉ bất quá đôi bong bóng lực khống chế còn chưa đủ, không cách nào khống chế bong bóng dựa theo bản thân tâm ý hướng về đặc biệt vị trí di động, càng thêm làm không được bao khỏa đặc biệt vật thể, hơn nữa còn rất dễ dàng vỡ tan. Bất quá dù vậy, cũng đã để cho Kỳ Kỳ phi thường mừng rỡ. Dù sao đây đã là bước ra một bước đầu tiên. Ba ba ba ba, người mau nhìn. Kỳ Kỳ hoan hô, tay nhỏ một chút, triệu hồi ra một cái bọt nước nhỏ, tại thế ngoại đảo nguyên đỉnh chóp những dạ minh châu đó chiếu rọi, phản xạ trong suốt sáng ngời. Thật giống như bài hát kia hát dưới ánh mặt trời bờ biển, là màu sắc rực rỡ, còn rất xinh đẹp. Nhìn đến mại ba vẫn là rất hiểu đáng yêu em bé tâm tư, cho nàng tuyển định pháp thuật này, chỉ từ bề ngoài nhìn lại, cũng rất lấy Kỳ Kỳ ưa thích. Phúc. Bong bóng trong không khí run rẩy hai lần, liền tan vỡ. Hóa thành bọt nước nhỏ bắn tung tóe ra, có không ít còn văng đến Kỳ Kỳ trên tóc, trên mặt, trên quần áo. Hơi lạnh. Ân, mùa hè dùng để thanh lương một lần cũng rất không tệ nha. Mặc dù bong bóng kéo dài rất thời gian ngắn ở giữa liền tan vỡ, nhưng là bởi vì cái gọi là mỹ lệ bờ biển, mặc dù một sát hoa hỏa, đã để Kỳ Kỳ rất vui vẻ. Như là phát hiện món đồ chơi mới đồng dạng. Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, không tiếc ca ngợi cổ vũ chi tử, Kỳ Kỳ thật lợi hại, ngắn ngủi mới vừa buổi sáng thời gian, liền có thể ngưng tụ lớn như vậy ngâm nước. Nhìn đến Kỳ Kỳ đã hoàn toàn nắm giữ thủy phao thuật cơ bản vận hành phương pháp, tiếp xuống chỉ cần phải luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn. Ở đây, ta sẽ cố gắng luyện tập đát. Kỳ Kỳ gà con mổ thóc đồng dạng gật cái đầu nhỏ. trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hừ hừ, thủy phao thuật, tựa hồ chơi rất vui đây, chờ ta đã luyện thành, xem ai không vừa mắt liền có thể dùng nước đem hắn bao vây lại, gặp được người xấu cũng có thể giáo huấn bọn họ, nhất định chơi rất vui. Tiểu gia hỏa mới ngày đầu tiên tu luyện, cũng đã nghĩ đến sau khi luyện thành sự tình. Bất quá vậy cũng là một chuyện tốt, bởi vì loại tâm tính này, Nghiễm Hiểu đã trở thành trèo chống Kỳ Kỳ kiên trì không ngừng tu luyện một cái trọng yếu động lực. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ rời đi thế ngoại đảo nguyên, biệt thự. Tu luyện mới vừa buổi sáng, hiện tại đã là hơn 8 giờ, Lăng Tuyết Phỉ cùng Tiểu Tiểu Kỳ cũng mau rời giường. Trở lại biệt thự về sau, Lâm Phàm để cho Kỳ Kỳ một người chơi, mà hắn là đi vào phòng bếp bắt đầu cho người một nhà làm điểm tâm. Nhưng là Kỳ Kỳ cũng không có chơi, mà là chạy đến trong sân, chuẩn bị tiếp tục tu luyện thủy phao thuật. Go! Tiểu Xỏa biết rõ tiểu chủ nhân đã trở về, vui sướng từ trong nhà chạy đến trong sân, vung lấy đầu lưỡi lớn, lung lay cái đuôi tại Kỳ Kỳ chung quanh lanh lợi. Mặc dù Tiểu Xỏa hiện tại đã trưởng thành, hơn nữa còn là vô cùng cường đại động huyền kỳ đại yêu, nhưng trong tính tình lại vẫn còn con nít, nghịch ngợm, mê, nhất là ưa thích cùng Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ bọn họ chơi. Này, Tiểu Xỏa! Kỳ Kỳ hướng về Tiểu Xỏa vây vây tay nhỏ, ngọt ngào cười. Đối với Kỳ Kỳ mà nói, Tiểu Xỏa cũng không phải là sủng vật, mà là đồng bạn, là bồi bạn nàng lớn lên 3 năm đồng bạn, thân mật vô cùng. Go go! Tiểu Xỏa vui sướng gọi hai tiếng đáp lại. Tiểu Xỏa nha, ngươi muốn là biết nói chuyện liền tốt. Kỳ Kỳ ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay sờ sờ Tiểu Xỏa đầu, lẩm bẩm. Tiểu Xỏa đảo cái bụng nằm ở Kỳ Kỳ bên người, tứ chi uốn lượn, a đỏ lẻ lưỡi, một bộ xuẩn manh bộ dáng. Hi hi. Kỳ Kỳ cười cười, giòn tan nói ra, Tiểu Xỏa ngươi ngoan ngoan ở bên cạnh nhìn xem a, bản công chúa muốn bắt đầu tu luyện rồi. Nói xong, Kỳ Kỳ rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Không bao lâu, tay nhỏ một chút, một cái tiểu khí phao xuất hiện trên đầu ngón tay. Bay nhảy. Phúc. Chỉ thấy một đường bóng người màu đen hiện lên, bọt khí liền tan vỡ. Tiểu Xỏa đứng ở Kỳ Kỳ trước mặt, lung lay cái đuôi, chóp mũi ẩm ướt. Vừa rồi đúng là hắn một cái mũi đỉnh phá bong bóng. Ai nha, hỏng Tiểu Xỏa. Kỳ Kỳ thở phì phì trừng mắt Tiểu Xỏa. Tiểu Xỏa nháy mắt lẹ lưỡi nhìn xem Kỳ Kỳ. Bàn về bán manh, Tiểu Xỏa cũng là chuyên nghiệp nha. Kỳ Kỳ trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cười đếu một cái, cấp tốc vận chuyển thủy phao thuật pháp môn, ngón tay hướng về Tiểu Xỏa trên đầu vừa mới điểm. Một cái so trước đó hơi lớn một chút bong bóng xuất hiện ở Tiểu Xỏa đỉnh đầu. Tiểu Xỏa nâng lên đầu, nhìn sang. Con mắt chớp chớp. Bạo. Kỳ Kỳ khẽ hô một tiếng. Bong bóng lập tức vỡ tan. Bọt nước vãi hướng Tiểu Xỏa đầu. Tiểu Xỏa sửng sốt một chút, sau đó hô hô hô nhanh chóng lắc bắt đầu đầu, giọt nước bị quăng khắp nơi đều là. Có không ít quăng Kỳ Kỳ trên người. Ai nha. Kỳ Kỳ kinh hô một tiếng, lấy tay cản hai lần. Một người một chó chơi náo loạn lên. Như chuông bạc tiếng cười cùng Tiểu Xỏa gâu gâu tiếng kêu liên tiếp. Bất quá rất nhanh, Kỳ Kỳ liền sờ lấy Tiểu Xỏa đầu trấn an nói, "Tiểu Xỏa nha, từ giờ trở đi ngươi gửi mấy chơi a, không muốn làm nhiễu ta tu luyện. Chờ ta biến đến kịch liệt, liền mang ngươi ra ngoài sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa." "Gâu ô." Tiểu Xỏa đáp lại một tiếng, quả nhiên ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh đi, nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng để dưới đất, mắt nhìn Kỳ Kỳ. Rất an phận. Mà Kỳ Kỳ là chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Phốc phốc nhẹ vang lên tiếng không ngừng ở trong sân vang lên. Lâm Phàm tại trong phòng bếp nghe thanh âm này, khoe miệng không tự giác câu lên một đường đường cong. Lúc đầu tại chính thức mang Kỳ Kỳ tu luyện trước đó, Lâm Phàm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, dù sao Kỳ Kỳ còn nhỏ, mới 7 tuổi, cái tuổi này tiểu hài tử phổ biến đều chơi tâm lớn, đồng dạng một việc rất không có khả năng sẽ kiên trì quá lâu, rất dễ dàng liền từ bỏ. Nhưng là Kỳ Kỳ lại rất cố chấp, rất kiên trì, hơn nữa khi bại khi thắng, nhiều lần thất bại cũng thủy chung đều không có nhục chí, tại thế ngoại đảo nguyên ngay cả tiếp theo tu luyện một giờ, về đến nhà về sau, Tiểu Gia Hỏa cũng chỉ là cùng Tiểu Xỏa chơi đùa từng cái, lại bắt đầu tu luyện. Tục ngữ nói cần có thể bổ khuyết, có kiên trì như vậy, liền xem như tư chất thường thường, cũng có thể có một phen thành tựu. Huống chi, Kỳ Kỳ tư chất không những không phải thường thường, hơn nữa còn là phi thường kinh diễm đâu. Chương 1244, Tiểu Bằng Hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Khoảng 8 giờ rưỡi, Lăng Tuyết Phỉ người mặc trang phục ở nhà, ôm Tiểu Tiểu Kỳ đi xuống lầu. Tiểu Tiểu Kỳ mở to lớn mắt to, bốn phía nhìn thấy, lẩm bẩm, tỷ tỷ đâu? Mama, tỷ tỷ đi nơi nào nha? Tiểu Tiểu Kỳ thích nhất cùng Kỳ Kỳ chơi, nhất định chính là Kỳ Kỳ tiểu theo đuôi, cả ngày vung lấy Tiểu Tiểu Tiểu Kỳ đi theo Kỳ Kỳ sau lưng khắp nơi điên khắp nơi chơi. Cái này không, vừa mới rời giường, Tiểu Tiểu Kỳ liền muốn tìm tỷ tỷ chơi. Lăng Tuyết Phỉ ôm Tiểu Tiểu Kỳ đi tới cửa biệt thự, thấy được khoanh chân ngồi ở trên đệm Kỳ Kỳ, chép miệng, nói ra, "Ê, cái kia không là tỷ tỷ của ngươi sao?" Vừa nói, Lăng Tuyết Phỉ đem Tiểu Tiểu Kỳ bỏ trên đất. "Tỷ tỷ." Tiểu Tiểu Kỳ mở ra hai đầu cánh tay nhỏ, vui sướng chạy về phía Kỳ Kỳ, trực tiếp nhào vào Kỳ Kỳ trong ngực, đem Kỳ Kỳ đều đập ngửa ra sau một lần, vừa mới ngưng tụ bong bóng cũng phốc một tiếng tan vỡ. "Tiểu Tiểu Kỳ, đừng làm rộn a, tỷ tỷ tại làm đại sự đâu." Kỳ Kỳ giữ vững thân thể, cũng không tức giận, vỗ vỗ Tiểu Tiểu Kỳ đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. cái đại sự gì nha tỷ tỷ? Tiểu Tiểu Kỳ ngồi xổm ở Kỳ Kỳ trước mặt, hai tay chống lấy cái cằm, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ hôm qua nói cho ngươi nha, tỷ tỷ nhưng là muốn xông xáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa nha, ta hiện tại liền là lại học tập bản lĩnh, làm chuẩn bị đâu." Kỳ Kỳ nghiêm túc nói. Tiểu Tiểu Kỳ gãi đầu một cái, Kỳ Kỳ nói những cái này đối với hắn mà nói, có chút khó có thể lý giải được, bất quá cái này cũng không trở ngại Tiểu Tiểu Kỳ tiếp tục làm Kỳ Kỳ tiểu theo đuôi. "Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi chung với ngươi xông." "Xông xáo, còn có trượng nghĩa?" Tiểu Tiểu Kỳ nắm chặt lại nắm tay nhỏ nói ra. "Là xông xáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa." Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng cụ tránh một câu. "A a, đúng, xông xáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa." Tiểu Tiểu Kỳ gật đầu, sau đó nói: "Tỷ tỷ, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ học, học bản lĩnh." Kỳ Kỳ lúc đầu muốn cự tuyệt, không nói chuyện đến bên miệng lại cũng không nói ra miệng, trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, nói ra: "Vậy ngươi phải ngoan ngoãn ngồi xuống, đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ làm." "Ừ." Tiểu Tiểu Kỳ phi thường thống khoái một chút điểm cái đầu nhỏ, hướng bên cạnh xê dịch, sát bên Kỳ Kỳ ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn xem Kỳ Kỳ. Chỉ thấy Kỳ Kỳ nâng hai tay lên, ra dáng khoa tay hai lần, sau đó tay ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái bong bóng liền trống rông xuất hiện. Tại sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, rạng rỡ chớp lóe, đẹp vô cùng. "Hoa, tỷ tỷ thật là lợi hại." Tiểu Tiểu Kỳ lập tức hoan hô một tiếng, vỗ tay nhỏ. Phi thường cổ động. Cái này khiến Kỳ Kỳ trong lòng phi thường thỏa mãn, tiểu trên mặt lộ ra nụ cười, ngón tay một nhóm, khống chế bọt khí hướng tiểu xỏa bên kia bay đi. Tiểu xỏa nằm rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem bọt khí chậm rãi bay tới, tại trong mắt càng thả càng lớn, nhưng là cũng không trốn. Bởi vì hắn biết rõ cái kia tiểu bọt nước nhỏ cũng không thể mang đến cho hắn bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa quan trọng hơn một chút ở chỗ, phải phối hợp tiểu chủ nhân làm trò chơi nha. Cho nên, phốc, bong bóng đâm vào tiểu xỏa mũi, trực tiếp vỡ ra, tiểu xỏa cái mũi liên quan con mắt miệng trùng quanh đều dính vào giọt nước nhỏ. Trên đầu không ít bộ lông đều ướt sũng, tiếp trên đầu. Một màn này lại là để cho Tiểu Tiểu Kỳ con mắt lóe sáng hai lần. "Tốt, thật là lợi hại." Tiểu Tiểu Kỳ mở to hai mắt nhìn, phát ra tiếng thán phục. "Hừ hừ." Kỳ Kỳ ngạo kiều nâng cao cái đầu nhỏ, hướng về phía Tiểu Tiểu Kỳ nhíu lông mày. "Ta hiểu, ta hiểu." Tiểu Tiểu Kỳ hiểu ý, đoan đoan chính chính làm tốt, học vừa rồi Kỳ Kỳ thủ thế khoa tay đứng lên. Đừng nói, học được vẫn rất ra dáng, cùng Kỳ Kỳ khoa tay cũng không có khác biệt quá lớn. Có thể làm được điểm này đã cực kỳ không dễ. Bất quá, những động tác này kỳ thật cũng là Kỳ Kỳ bản thân tăng thêm, căn bản không có tính thực chất tác dụng, chỉ là dùng để lừa gạt Tiểu Tiểu Kỳ. Làm xong động tác về sau, Tiểu Tiểu Kỳ cũng đưa hai ngón tay chỉ phía trước một cái. Sau đó, liền không có sau đó. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng. Kỳ Kỳ nín cười, nhiều hứng thú đánh giá Tiểu Tiểu Kỳ, thanh thúy nói ra: "Tiểu bằng hữu, ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi?" Tiểu Tiểu Kỳ quả thật có rất hỏi nhiều số. Một mặt ngốc manh gãi đầu một cái, nhìn về phía Kỳ Kỳ, ngại thanh ngại khí hỏi: "Tỷ tỷ, vì sao ta đều không có cái kia, tiểu phao phao nha?" "Ai?" Kỳ Kỳ thở dài, lời nói thâm thía nói ra: "Tiểu Tiểu Kỳ a, ngươi cũng không cần nhụt chí. Ngươi phải biết, giữa người và người đây, cuối cùng sẽ là có một chút chênh lệch. Ngươi xem tỷ tỷ, cũng là buổi sáng hôm nay mới bắt đầu học, nhưng là rất nhanh liền học xong, ngươi khả năng so tỷ tỷ kém một chút. Nhưng là không quan hệ a, chỉ cần ngươi cố gắng, luôn có thể học được. Ta đã biết tỷ tỷ, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng." Tiểu Tiểu Kỳ nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói. Đứng ở cửa Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem hai tỷ đệ, cười lắc đầu. "Kỳ Kỳ tiểu nha đầu này, thật đúng là hố đệ, Tiểu Tiểu Kỳ thể nội không có chút nào chân khí, cũng không hiểu đến thủy phao thuật vận chuyển pháp môn, có thể thi triển thành công mới là lạ chứ." Lúc này Lăng Tuyết Phỉ còn không nghĩ tới, tại không lâu sau đó, Tiểu Tiểu Kỳ liền làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm sự tình. Đừng nói Lăng Tuyết Phỉ, ngay cả Lâm Phàm đều bị kinh hãi không nhẹ. "Lão bà, gọi bọn nhỏ trở lại dùng cơm a." Lúc này, trong phòng truyền ra Lâm Phàm thanh âm. Không đợi Lăng Tuyết Phỉ chào hỏi, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ liền đã nghe được Lâm Phàm lời nói, đồng thời ánh mắt sáng lên. Ngay cả Tiểu Xỏa đều bay nhảy một lần nhảy. Thực sự là ba cái tiểu. Lăng Tuyết Phỉ cười vây vây tay, "Bọn nhỏ, trở lại dùng cơm a." "Mấy đạo rồi mama?" Kỳ Kỳ động tác nhẹ nhàng từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về Tiểu Tiểu Kỳ đưa tay ra, "Đi rồi Tiểu Tiểu Kỳ, đi ăn cơm đi." Cái này phiêu giật động tác lại là để cho Tiểu Tiểu Kỳ không ngừng hâm mộ. Tiểu Tiểu Kỳ cũng học Kỳ Kỳ bộ dáng thử một chút, kết quả kém chút ngã cái té phịch, thế là thành thành thật thật bắt lấy Kỳ Kỳ tay đứng lên. Kỳ Kỳ lại chào hỏi một lần Tiểu Xỏa, sau đó liền lôi kéo Tiểu Tiểu Kỳ, lanh lợi chạy trở về phòng. Lúc này Lâm Phàm đã đem bữa sáng dọn lên bàn. Mặc dù đơn giản, lại chủng loại không ít, đã có khăng khăng tiểu Trung Quốc sữa đậu nành bánh quẩy, cũng có ngã về Tây thức sữa bò bánh mì, còn có trứng trắng, thức nhắm, có thể thỏa mãn mỗi người khẩu vị cùng yêu thích. Nhìn đến lao bà và hài tử môn tiến vào, Lâm Phàm cười cười, nói ra: "Đi rửa tay một cái tới dùng cơm, Kỳ Kỳ, thuận tiện cứ gọi một lần ngươi Hỏa Phượng A Di. Tốt A ba ba. Kỳ Kỳ thanh âm thanh thúy lên tiếng. Sau đó liền lôi kéo Tiểu Tiểu Kỳ đi rửa tay xong về sau chạy đến Hỏa Phượng cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, giòn tan hô, Hỏa Phượng A Di, ăn cơm cơm rồi. Rất nhanh, cửa mở. Hỏa Phượng vẫn là màu đỏ rực xích diễm lưu tiền váy, xuất hiện ở cửa ra vào, vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, sau đó liền dắt Kỳ Kỳ tay, cùng nhau đi đến phòng ăn. Người một nhà ăn sáng chung. Kỳ Kỳ, nghe nói ngươi hôm nay bắt đầu chính thức tu luyện rồi. Hỏa Phượng nhấp một hớp sữa bò, cười mỉm nhìn xem Kỳ Kỳ, hỏi. Đúng thế Hỏa Phượng A Di, ba ba dạy ta thủy phao thuật đây, ngươi xem. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngạo kiều vừa nói, đồng thời điểm ngón tay một cái bọt nước nhỏ trống rỗng xuất hiện tại trên bàn cơm phương. Nhìn Tiểu Tiểu Kỳ lại là một trận hâm mộ, ngẩng lên cái đầu nhỏ trông mong nhìn thấy, trong mồm cắn một miếng bánh mì, đều quên nhai nhai nhấm nuốt. Hỏa Phượng niết miệng, ba một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy một đoàn to bằng móng tay ngọn lửa nhỏ, đột ngột xuất hiện ở bong bóng phía dưới. Sau một khắc, suy suy suy thanh âm vang lên, đồng thời có hơi nước bay lên. Một cái hô hấp thời gian, bong bóng liền biến mất, bị bốc hơi rơi. Kỳ Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Hỏa Phượng cười nói, thủy hệ pháp thuật có cái gì tốt học, không bằng đổi cùng ta học hỏa hệ pháp thuật, về sau hành hiệp trượng nghĩa cũng tốt ta, nhìn thấy người xấu liền ném hỏa cầu thuật đập hắn, tốt bao nhiêu chơi. Vừa nói, còn hướng về phía Kỳ Kỳ chớp chớp mắt. Hơn nữa còn cố ý triệu hồi ra mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, tại nàng thân thể bao quanh. Nóng bỏng cảm giác hết sức rõ ràng. Hoa a. Kỳ Kỳ nhìn xem một cái kia cái tiểu hỏa cầu, ánh mắt lóe sáng, tựa như hồ đã bắt đầu huyễn tưởng dùng hỏa cầu thuật đập người tràn diện. Giống như là rất thú vị đâu. Chương 1245, thứ nhất thí nghiệm tiểu học. Lâm Phàm đáy lòng tối cười một tiếng, để đũa xuống, ngón tay hơi động một chút, mấy cái bong bóng trống rỗng xuất hiện, đem hỏa cầu toàn bộ bao vây lại, sau đó, đồng thời co vào. Sau một khắc, suy một tiếng, hỏa cầu toàn bộ dập tắt, đồng thời bước lên thanh yên. Đồng thời cũng có hơi nước bay lên. Hỏa Phượng mặt tối sầm, hung hăng khoét Lâm Phàm một chút, bất quá cũng không nói gì. Ai bảo Lâm Phàm thực lực mạnh hơn nàng đâu? Hỏa Phượng trong lòng cũng tại nói thầm, Lâm Phàm gia hỏa này thật đúng là một biến thái. Tất cả mọi người là đồng dạng kim đan đỉnh phong, nhưng là Hỏa Phượng thân làm yêu thú bản năng nói cho nàng, cho dù nàng hiện tại đã là bất tử điều huyết mạch, hơn nữa còn học xong chu tức nhất tộc truyền thừa bí kỹ, nhưng là tại Lâm Phàm trên tay, y liền nguyên đi không qua ba chiêu, thậm chí cho dù nàng huyết mạch lần thứ hai thăng cấp, tiến hóa làm chu tức huyết mạch, vẫn chưa được. Biến thái. Hỏa Phượng âm thầm đau khổ. Lâm Phàm ý cười đầy mặt nhìn về phía Kỳ Kỳ, nói ra, Kỳ Kỳ à, thấy không, nước có thể dập lửa, hỏa cầu lợi hại hơn nữa thì thế nào? Còn không phải bị ta thủy phao thuật dễ dàng liền bị nhấn diệt. Hơn nữa hỏa cầu thuật rất dễ dàng nộ thương người khác, vạn nhất đem cái gì dễ cháy vật thể cái điểm, vậy cũng không tốt. Vẫn là thủy phao thuật tốt, lại an toàn, còn có thú, chờ Kỳ Kỳ đã luyện thành, nhìn thấy người xấu liền dùng nước thuật đem hắn vây khốn, tốt bao nhiêu chơi. Ừ, ba ba ta mấy đạo, tiểu hài tử không thể đùa lửa. Kỳ Kỳ gật cái đầu nhỏ, giòn tan nói ra. Lâm Phàm cười đến sâu hơn. Không hổ là bản thân nữ nhi bà bối, vẫn là tự mình hướng về a. Hỏa Phượng nhãn châu xoay động, nhìn về phía Tiểu Tiểu Kỳ, khuyên can, Tiểu Tiểu Kỳ nha, ngươi có muốn hay không cùng Hỏa Phượng A Di học tập hỏa hệ pháp thuật? Chơi rất vui rất lợi hại a. Kỳ Kỳ dụ dỗ không, có Tiểu Tiểu Kỳ cũng coi như a. Không muốn. Tiểu Tiểu Kỳ rất thẳng thắn lắc lắc cái đầu nhỏ. A. Hỏa Phượng hơi sững sờ, vì sao nha? Tiểu Tiểu Kỳ mãi thanh mãi khí nói ra, ta muốn cùng tỷ tỷ học. Đến, Kỳ Kỳ là Lâm Phàm phan cuồng, Tiểu Tiểu Kỳ chính là Kỳ Kỳ theo đuôi. Hỏa Phượng lần thứ hai vấp phải trắc trở. Tham thẳm thở dài, một bộ tâm tình ưu tư bộ dáng, lắc đầu thở dài nói, ai, bọn nhỏ đều có ý nghĩ của mình, đều không thích cùng ta chơi. Ta cuối cùng vẫn là một người mới vừa dưới tất cả. Hỏa Phượng A Di, ta với ngươi chơi A Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, chờ ta luyện giỏi, ta mang Hỏa Phượng A Di ra ngoài sông sáo giang hồ. Hỏa Phượng nhuẩn miệng cười, sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói, coi như ngươi tiểu gia hỏa này có lương tâm. Hi hi. Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, bưng lấy đĩa nhỏ, cắn cửa trứng tráng. Tiểu Tiểu Kỳ cấp bách, giơ cao lên tay nhỏ gào thét, tỷ tỷ tỷ tỷ, còn có ta cũng muốn cùng một chỗ. Lăng Tuyết Phỉ duỗi tay nắm chặt Tiểu Tiểu Kỳ tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, ngươi mới như vậy thí điểm nhi lớn, còn nghị sông sáo giang hồ đâu? Chính là, Tiểu Tiểu Kỳ ngươi còn quá nhỏ a, mọc lại lớn một chút, tỷ tỷ liền dẫn ngươi đi. Kỳ Kỳ đắc ý nói một câu. Sau đó, Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Kỳ Kỳ, đôi mắt đẹp quét ngang, còn nói Tiểu Tiểu Kỳ đây, ngươi còn không phải thí điểm nhi lớn, lại có hơn nửa tháng, ngươi liền nên lên tiểu học. Tiểu học không thể so với ngươi nhà trẻ, việc học sẽ tăng thêm, học đồ vật cũng nhiều hơn khó hơn, ngươi cũng đừng chiếu cố tu luyện hoặc là ham chơi nhi, quên học tập, biết không? Biết rồi mama, con gái của ngươi thế nhưng là thông minh nhất, học tập với ta mà nói nhưng không có độ khó. Kỳ Kỳ lung lay bắp chân, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nói ra. Lời này nhưng lại không giả, Kỳ Kỳ cực kỳ thông minh, tại nhà trẻ thời điểm liền thể hiện ra, tiểu bằng hữu khác khả năng cần một thiên tài có thể học được đồ vật, nàng không cần một giờ liền học được. Kỳ Kỳ lại bổ sung một câu, mama ngươi cứ yên tâm đi, ta ở trường học nhất định sẽ học tập cho giỏi đát, trở về nhà mới tu luyện đâu. Cái này còn tạm được. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, rất ôn nhu sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa. Trong bất chi bất giác, Kỳ Kỳ đều muốn lên tiểu học, thời gian trôi qua thật đúng là rất nhanh a. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi, lão công, tiểu học bên kia đã hảo chiêu hô sao? Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, thứ nhất thí nghiệm tiểu học, nửa tháng sau đi công việc nhập học thủ tục là được rồi. Lăng Tuyết Phỉ nghe vậy nói, lần này cần tạ ơn Trương lão ca. Không sai, tiểu học sự tình chính là Trương Hải Thiên hỗ trợ thu xếp. Long Thành thứ nhất thí nghiệm tiểu học là Long Thành tốt nhất tiểu học, có thể ở thứ nhất thí nghiệm tiểu học đến trường, không ngoài hai loại người, cái này loại thứ nhất sao, tự nhiên chính là Long Thành nhà giàu quyền quý, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, như thế mới có tư cách có thể đem nhà mình tiểu hài đưa vào thứ nhất thí nghiệm tiểu học. Trừ cái đó ra, thứ nhất thí nghiệm tiểu học còn mặt hướng xã hội công khai chiêu sinh, không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 9 tuổi, liền có thể báo danh, nhưng là muốn thông qua một trận kiểm tra mới có thể thu được tư cách nhập học, khảo nghiệm này độ khó nha, đại khái tương đương với tiểu học 2 năm thứ 3 độ khó, có thể cũng không phải là ai cũng có thể thuận lợi thông qua. Có thể thông qua kiểm tra tiến vào thứ nhất thí nghiệm tiểu học, coi như không phải 3 tuổi có thể thơ 5 tuổi có thể văn thần đồng, cũng tuyệt đối là thiên tài thiếu niên thiếu nữ. Lâm Phàm cho Kỳ Kỳ tuyển tiểu học chính là cái này chỗ Long Thành tốt nhất thứ nhất thí nghiệm tiểu học. Trao hỏi, là Trương Hải Thiên đánh. Lấy Trương Hải Thiên giả vị, nghĩ đưa một người vào thứ nhất thí nghiệm tiểu học, không có chút nào độ khó, cũng chính là một câu sự tình. Bất quá Trương Hải Thiên cũng không có tiết lộ Kỳ Kỳ thân phận, chỉ nói là bạn bè chi nữ, hơn nữa cũng dặn dò thứ nhất thí nghiệm trường học nhỏ lớn lên, không muốn quá nhiều lộ liễu, đây cũng là Lâm Phàm yêu cầu, hắn vẫn là ý nghĩ kia, không muốn để cho Kỳ Kỳ từ nhỏ đã sống ở hào quang phía dưới, đôi này Kỳ Kỳ trưởng thành tuyệt đối không chỗ tốt. Ba ba, ta đi tiểu học, còn có thể gặp được Thủy Phá, Tiểu Duyệt Duyệt bọn họ sao? Kỳ Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nâng lên cái đầu nhỏ hỏi. Tiểu Gia Hỏa vẫn rất mong nhớ nàng tiểu đồng bọn. Mặc dù Kỳ Kỳ đã có thể chuẩn xác gọi ra chết vũ phách ba chữ này, bất quá đều đã thành thói quen gọi hắn Thủy Phá, cũng vẫn không đổi giọng, Thủy Phá cũng đã thành chết vũ phách ngoại hiệu, ngay tiếp theo cái khác tiểu đồng bọn cũng đều gọi hắn Thủy Phá. Đương nhiên là có thể. Lâm Phàm mỉm cười nói, ta nhường ngươi Trương Bá Bá thuận tiện giúp chết vũ phách cũng an bài vào thứ nhất thí nghiệm tiểu học. Về phần Tiểu Duyệt Duyệt còn có những bạn học khác, nhà bọn họ đại bộ phận đều có chút năng lượng, nếu như nguyện ý lời nói, đoán chừng vào thứ nhất thí nghiệm tiểu học không phải là cái gì việc khó. Nghe nói như thế, Kỳ Kỳ mắt sáng rực lên, hỏi, vậy, có hay không có thể nhìn thấy thật nhiều tiểu đồng bọn nha? Có lẽ vậy. Lâm Phàm cười cười, từ chối cho ý kiến. Dù sao không phải là mỗi người đều biết lựa chọn thứ nhất thí nghiệm tiểu học, cái kia trường học mặc dù thứ hạng là cao nhất, nhưng không nhất định đối với mỗi người đều là sự chọn lựa tốt nhất. Còn muốn cân nhắc về đến nhà tới trường học khoảng cách chờ đã nhân tố. Bất quá hẳn là biết nhìn thấy không ít gương mặt quen. Vậy bọn ta dưới muốn gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút. Kỳ Kỳ lẩm bẩm, tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Tiểu Tiểu Kỳ mãi thanh mãi khí hỏi, ba ba mama, ta có thể cùng tỷ tỷ cùng đi học sao? Ngươi còn nhỏ đây, chờ ngươi lớn thêm chút nữa, liền có thể rồi. Lăng Tuyết Phỉ ôn nhu nói. Đồng thời trong lòng nổi lên một ý niệm, Tiểu Tiểu Kỳ nhưng là chân chính thần đồng, chớ nhìn hắn mới 2 tuổi, nhưng là đã nhận biết không ít chữ Hán. Hơn nữa còn học xong đơn giản toán thuật tính toán, thậm chí có thể nói một hơi tiêu chuẩn tiếng Anh thường dùng ngữ, không so với cái kia trong vườn trẻ 4-5 tuổi hài tử kém, thậm chí càng lợi hại hơn một chút. Có lẽ, qua 1 năm nữa, Tiểu Tiểu Kỳ liền có thể trực tiếp lên tiểu học. 3 tuổi lên tiểu học năm nhất, 4 tuổi vượt cấp đến năm thứ 3, vậy liền cùng Kỳ Kỳ là đồng cấp. Chỉ từ việc học phương diện đến xem đây hoàn toàn là được không, vấn đề ở chỗ Tiểu Tiểu Kỳ quá sớm lên tiểu học, không nhất định phù hợp. Dù sao đứa trẻ bình thường 4 tuổi thời điểm còn tại nhà trẻ lên mẫu giáo bé hoặc là lớp mẫu giáo trồi, ăn cơm đi ngủ đều muốn lao sư đến chuẩn bị, Tiểu Tiểu Kỳ cái tuổi này nếu như đi tiểu học, coi như được bản thân chiếu cố mình. Mặc dù có Kỳ Kỳ tỷ tỷ này ở bên người, nhưng nàng cũng vẫn còn con nít đâu. Vừa nghĩ tới Tiểu Tiểu Kỳ thí điểm nhi lớn liền đi lên tiểu học, Lăng Tuyết Phỉ có chút đau lòng. Không nên, chuyện này vẫn là suy nghĩ một chút coi như xong. Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, đem trong óc thăng ra những ý nghĩ kia xua tan rơi. Chương 1246 chấn kinh ánh mắt. Ăn cơm xong về sau, Kỳ Kỳ liền chạy lên lầu 2, trở lại gian phòng của mình bên trong, nhào lên trên giường cho Tiểu Duyệt Duyệt đánh tới video trò chuyện. Không bao lâu, Tiểu Duyệt Duyệt liền tiếp thông video, thì đô đô khuôn mặt xuất hiện ở trong màn hình, mang trên mặt ngọt ngào cười, hướng về phía Kỳ Kỳ vây vây tay nhỏ, Kỳ Kỳ, ta vừa định điện thoại cho ngươi đâu. Kỳ Kỳ cũng cười, hai con mắt cong thành vành trăng khuyết, nói ra, Tiểu Duyệt Duyệt, ta là muốn hỏi một chút ngươi, ba ba mụ mụ của ngươi an bài ngươi ở đâu lên tiểu học nha? Tựa như là thứ nhất cái gì tiểu học. Tiểu Duyệt Duyệt đáng yêu nhíu nhíu mày, có chút không xác định. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, là không phải thứ nhất thí nghiệm tiểu học? Đúng, chính là thứ nhất thí nghiệm tiểu học. Tiểu Duyệt Duyệt gật gật đầu, lại hỏi, Kỳ Kỳ ngươi đây? Ta cũng là. Kỳ Kỳ cảm giác rất vui vẻ. Tại trong vườn trẻ, mặc dù đại bộ phận đồng học đều rất ưa thích Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cũng rất tình nguyện cùng mọi người kết giao bằng hữu, nhưng là giữa bằng hữu cũng có một thân sơ xa gần, tại Kỳ Kỳ trong lòng, người thân nhất vẫn là Chiết Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt, ba người bọn hắn cơ hồ là như hình với bóng hảo bằng hữu. Dạng này tiểu đoàn thể cũng là rất phổ biến, lại tỉ như tiểu mập mạp Âu Dương, là lớp học nhất sinh động nhất ra một cái, hắn chơi tốt nhất chính là bằng hữu cùng mộng mộng, ba người bọn hắn cũng là một cái tiểu đoàn thể. Chiết Vũ Phách đã là xác định sẽ đi thứ nhất thí nghiệm tiểu học, hiện tại một cái khác hảo bằng hữu Tiểu Duyệt Duyệt cũng xác định muốn đi nơi đó, Kỳ Kỳ đương nhiên vui vẻ. Vậy chúng ta lại có thể cùng tiến lên học cùng nhau chơi đùa rồi. Đúng nha đúng nha. Hai cái tiểu nha đầu nâng điện thoại di động, liễu ra liễu díu hàn huyên. Cho chuyện đại khái mười mấy phút, Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, nói ra, Tiểu Duyệt Duyệt, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa à, ta muốn đi tu luyện rồi. Tu luyện? Tiểu Duyệt Duyệt lần đầu tiên nghe được cái từ này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kỳ Kỳ cười thần bí, không có làm quá giải thích thêm, hướng điện thoại di động trước đưa camera vẫy vẫy tay nhỏ, Tiểu Duyệt Duyệt bạch bạch. Ân a, Kỳ Kỳ bạch bạch. Tiểu Duyệt Duyệt còn trô đang mơ hồ bên trong, sau đó video liền bị dập máy. Kỳ Kỳ cúp máy video về sau, đem điện thoại di động ném tới trên gối đầu, liền hạ xuống mà, cộc cộc cộc chạy ra gian phòng. Ba ba, ta tới rồi. Kỳ Kỳ chạy đến đầu bậc thang, hai tay vịn thang lầu lan can, hướng lên trên khe trống, đồng thời hai chân trên sàn nhà điểm nhẹ hai lần, thân thể nhẹ nhàng vọt lên, trực tiếp đến trước không trung. Hai cái thịt đô đô cánh tay nhỏ mở ra, giống như cánh một dạng. Lầu một trong phòng khách, Lâm Phàm nhếch miệng cười cười, tâm niệm vừa động, liền có chân khí phun trào mà ra, kéo lại Kỳ Kỳ thân thể, để cho nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Người đứa nhỏ này, quá nghịch ngợm. Lăng Tuyết Phỉ tức giận trắng Kỳ Kỳ một chút. Mặc dù nàng biết có Lâm Phàm tại, tuyệt đối sẽ không để cho Kỳ Kỳ thụ thương, nhưng nhìn đến nữ nhi bảo bối cứ như vậy nhảy ra, tâm vẫn là bản năng nhói một cái. Cái này khá tốt, Lăng Tuyết Phỉ đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhớ ngày đó Kỳ Kỳ lần thứ nhất làm như vậy thời điểm, đem Lăng Tuyết Phỉ dọa đến đều kêu lên tiếng. Hì hì, có ba ba ở đây. Kỳ Kỳ bán cái manh, nhào vào Lâm Phàm trong ngực, Lăng Tuyết Phỉ cười lắc đầu, thật đúng là cầm cái này tiểu tổ tông không có cách nào. Kỳ Kỳ dính ở Lâm Phàm trong ngực, con mắt nháy nháy mắt, nói lầm bầm, ba ba, ngươi có thể hay không sớm chút dạy ta bay nha. Lâm Phàm lắc lư hai lần ngón tay, nói ra, cái này có thể không vội vàng được, ba ba không phải đã nói rồi sao, sớm nhất cũng phải chờ ngươi đến tông sư. Ba ba mới có thể dạy ngươi bay, hiện tại coi như giao cho ngươi, ngươi chân khí cũng không đủ trèo chống ngươi bay lên. Con đường tu luyện, phải tránh tham công liều lĩnh, muốn chân thật, tiến hành theo chất lượng đến, ngươi bây giờ đã là khí kình, cố gắng nữa tu luyện, tông sư không xa. Ta mấy đạo rồi. Kỳ Kỳ kìm nén cái miệng nhỏ nhắn, kéo dài thanh âm biểu đạt bất mãn trong lòng. Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, an ủi, đến lúc đó ba ba dạy ngươi một chiêu xinh đẹp phi hành kỹ năng, có thể huyễn hóa ra màu sắc rực rỡ lớn cánh loại kia. Hoa. Kỳ Kỳ lập tức đôi mắt tránh phát sáng lên, liên tục gật đầu, ừ, ba ba chúng ta quyết định à, nghèo nghèo tay. Vừa nói, Kỳ Kỳ nâng lên tay nhỏ, ngón út ngoắc ngoắc. Lâm Phàm cười một tiếng, cũng đưa tay ra, ngón út cùng Kỳ Kỳ ngón út câu ở cùng nhau. Nghéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến Kỳ Kỳ lôi kéo Lâm Phàm tay vừa đi vừa về lắc lên, đồng thời lẩm bẩm. Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem một màn này, cười một tiếng. Cùng bọn nhỏ cùng một chỗ thời điểm, Lâm Phàm thường xuyên sẽ biểu hiện ra tính trẻ con. Nhưng đây cũng là yêu mắt mà biểu hiện a. Ngoéo ngoéo tay sau khi xong, Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm trong ngực đứng lên, khoát tay háo nói ra, ta muốn đi tu luyện à, ta phải cố gắng mạnh lên. Nói xong cũng lanh lợi chạy về phía cửa chính. Tỷ tỷ chờ ta một chút. Tiểu Tiểu Kỳ mãi thanh mãi khí hô một tiếng, cũng hấp tấp đi theo Kỳ Kỳ ra sân nhỏ. Đương nhiên, còn có Tiểu Xoa. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ khó được có thế giới hai người, nhưng là tiệc vui trong tàn. Không qua 2 giờ, ngoài viện đột nhiên truyền đến Kỳ Kỳ tiếng kinh hô. Ba ba mama, các ngươi mau tới nha. Lăng Tuyết Phỉ lúc đầu rúc vào Lâm Phàm trong ngực, nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, một cái giật mình từ Lâm Phàm trong ngực tránh ra đứng người lên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Ngay cả Lâm Phàm cũng biểu lộ kinh ngạc, giống như là nhìn thấy cái gì làm hắn đều kinh ngạc không thôi sự tình. Lao công. Lăng Tuyết Phỉ thanh âm có chút sốt ruột. Lâm Phàm nhẹ véo nhẹ bóp Lăng Tuyết Phỉ tay nhỏ, an ủi, không có việc gì. Sau một khắc, Lăng Tuyết Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh lóe lên một cái, ngay sau đó liền phát hiện mình đã tới trong sân. Tiểu Tiểu Kỳ ngồi ở trên đệm, mặt mũi tràn đầy ngốc manh nhìn mình tay, Kỳ Kỳ đứng ở hắn bên cạnh, biểu lộ đồng dạng phi thường kinh ngạc. Nhìn thấy bọn nhỏ không có việc gì, Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng thở ra. Ba ba mama. Kỳ Kỳ nhìn về phía Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ, chỉ Tiểu Tiểu Kỳ, nói ra, đệ đệ vừa rồi. Đệ đệ thế nào? Lăng Tuyết Phỉ một trái tim lại nhấc lên, vội vàng chạy tới, đem Tiểu Tiểu Kỳ ôm kiểm tra thân thể của hắn. Cho rằng Tiểu Tiểu Kỳ bị thương. Ta đã biết rồi. Lâm Phàm trấn an Kỳ Kỳ một câu, sau đó đi đến Lăng Tuyết Phỉ bên người. Nói khẽ, đừng có gấp, Tiểu Tiểu Kỳ không chịu tổn thương, hắn chỉ là... Nói đến đây, Lâm Phàm biểu lộ càng thêm đặc sắc. Bởi vì Lâm Phàm thần thức thủy chung chú ý trong sân bọn nhỏ tình huống, vừa rồi nhìn thấy sự tình, thật sự là để cho hắn vị này kiếp trước tung hoành tu chân giới Huyền Dương Tiên Tôn, cũng bị kinh điệu ánh mắt. Quá mức huyền ảo. Tiểu tiểu kỳ một mực đi theo kỳ kỳ tu luyện, cái này vốn là không là chuyện ly kỳ gì tình, hài tử chơi tâm lớn, tiếp xúc đến mới sự vật tổng hội nhiệt tình tăng vọt. Nhưng kỳ liền kỳ tại, nho nhỏ thế mà, thực ngưng tụ ra ngâm nước. Vừa rồi kỳ kỳ chính là nhìn thấy màn này, cho nên mới kinh ngạc hô to lên tiếng. Phải biết kỳ kỳ có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra bong bóng, thứ nhất là Lâm Phàm trực tiếp đưa nàng tu vi tăng lên tới khí kình, thứ hai thì là thể nội có thủy phao thuật vận chuyển pháp môn, chỉ cần thôi động chân khí liền có thể tự hành vận chuyển thủy phao thuật. Trái lại tiểu tiểu kỳ, hai cái điều kiện này hắn có thể đầu không thỏa mãn a. Chỉ là theo chân kỳ kỳ ở chỗ này khoa tay lấy động tác, vẫn là kỳ kỳ tự sáng tạo động tác. Sau đó, liền đem bong bóng tròn ngưng tụ ra. Mặc dù rất nhỏ, đoán chừng chỉ có to bằng quả nho, nhưng là đầy đủ làm cho người kinh ngạc không thôi. Chương 1247, Lâm Phàm phỏng đoán. Lâm Phàm đem nho nhỏ bế lên, phóng thích thần thức, trong trong ngoài ngoài bắt đầu kiểm tra thân thể của hắn. Dù sao phát sinh ở tiểu tiểu kỳ trên người sự tình, đã vượt xa khỏi Lâm Phàm đoán trước, cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông trong đó nguyên do, bất quá đòi hỏi thứ nhất, vẫn là muốn xác định tiểu tiểu kỳ thân thể không xảy ra vấn đề gì mới được. Một phen kiểm tra xuống tới sau khi, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tiểu kỳ thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, dù đang tại tiểu tiểu kỳ kinh mạch bên trong những chân khí kia là cái gì quỷ? Phi thường yếu ớt, bình thường tu sĩ kim đan không nhất định có thể phát giác được, nhưng lại chạy không khỏi Lâm Phàm cảm giác. Hơn nữa càng thêm quỷ dị là, những chân khí kia phương thức vận chuyển, đương nhiên đó là thủy phao thuật. Cái này tính là gì? Tự học thành tài? Vẫn là vô sự tự thông? Lâm Phàm có thể khẳng định, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy qua tiểu tiểu kỳ liên quan tới tu luyện bất kỳ vật gì, nhưng là trong cơ thể hắn hết lần này tới lần khác sinh ra chân khí, hơn nữa còn có thể thuận lợi thi triển ra thủy phao thuật, cái này khiến Lâm Phàm có trong nháy mắt thậm chí hoài nghi, tiểu tiểu kỳ có phải hay không cái nào đó đại năng giả chuyển thế, hoặc là tán tiên cấp bậc tu sĩ cường đại binh giải trùng tu. Bất quá hắn kiểm tra cẩn thận tiểu tiểu kỳ linh hồn về sau, sắp xếp trừ đi khả năng này. Thân thể có thể làm bộ, nhưng là linh hồn là không giả được, tiểu tiểu kỳ linh hồn không có bất cứ vấn đề gì. Bài trừ rơi tất cả không có khả năng, còn lại cái kia vô luận nhiều không thể tưởng tượng nổi, đều là chân tướng. Nói như vậy, tiểu tiểu kỳ thật sự là toàn bộ dựa vào bản thân bản năng, liền tu luyện ra chân khí, hơn nữa còn đã luyện thành thủy phao thuật. Hoặc có lẽ là bởi vì sát bên kỳ kỳ, mà kỳ kỳ đang vận chuyển thủy phao thuật pháp môn. Cho nên tiểu tiểu kỳ thân thể liền đem hắn phục chế đi qua, đồng thời còn thuận lợi thi triển. Lâm Phàm lại như vậy phỏng đoán, mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng là cũng chỉ có loại này giải thích. Bất quá, thiên thiên linh thể có mạnh như vậy sao? Cái này Lâm Phàm ngược lại là phải trong đầu trước họa một cái dấu hỏi, hắn cũng không phải là chưa thấy qua thiên thiên linh thể, không thể phủ nhận thiên thiên linh thể sát thực rất mạnh, từng cái thân có thiên thiên linh thể người, đạp vào con đường tu chân về sau, tăng lên cảnh giới thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, chỉ cần không chết yểu. Tương lai tất thành một phương cự kình, nhưng là nho nhỏ kỳ chuyện này đã vượt qua yêu nghiệt phạm vi. Mạnh nhất tiên thiên linh thể, vẫn là còn tại tiên thiên linh thể phía trên một loại nào đó thể chất. Dù là lấy Lâm Phàm kiến thức, đều không thể cho ra kết luận. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, xuất hiện Lâm Phàm không biết sự vật, cũng không hiếm lạ. Nhi đập, ngươi thật đúng là cho đi cha ngươi một cái to lớn kinh hỉ a. Lâm Phàm hai tay mang lấy tiểu tiểu ký nách, đem hắn giơ lên trước mặt, cười nói. Đồng thời trong lòng thêm một câu, hy vọng đừng biến thành kinh hãi liền tốt. Tiểu tiểu kỳ cũng không biết là cao hứng, vẫn là bị đụng phải ngứa ngáy thịt, ha ha ha cười không ngừng. Khoa tay mua chân. Ba, tiểu tiểu kỳ vừa rồi là chuyện gì xảy ra nha? Kỳ kỳ hiếu kỳ hỏi. Lăng Tuyết Phỉ cũng nhìn lại. Lâm Phàm cười cười, trả lời, không có việc gì, mới vừa rồi là ba lấy ra bọt nước nhỏ, đùa hai chị em các ngươi chơi đâu. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm tại tiểu tiểu kỳ trên người bày ra một đường tiểu cấm chế, tương đương với một cái lưới lọc, có thể ngăn chặn chân khí chấn động, thiên địa linh khí. Các hệ các loại nguyên tố sự vật cùng tiểu tiểu kỳ sinh ra tiếp xúc, như vậy mà nói, tiểu tiểu kỳ thể nội liền sẽ không sinh ra chân khí, cũng sẽ không lại tự hành vận chuyển pháp thuật gì loại hình. Tại tiểu tiểu kỳ 7 tuổi trước đó, Lâm Phàm cũng không chuẩn bị vì hắn giải trừ cấm chế, thứ nhất là Lâm Phàm cũng không hiểu rõ tiểu tiểu kỳ trên người chuyện phát sinh, ở trong đó tồn tại sự không chắc chắn, mà Lâm Phàm hiển nhiên là không hy vọng tiểu tiểu kỳ trưởng thành có bất kỳ sự không chắc chắn, thứ hai cũng là bởi vì tiểu tiểu kỳ niên kỳ quá nhỏ, quá sớm thu hoạch được hắn không cách nào khống chế năng lượng. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Phàm cũng sẽ tiếp tục quan sát cùng nghiên cứu tiểu tiểu kỳ thể chất, biết rồi càng nhiều, Lâm Phàm tài năng việt an tâm. Vì không cho Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ lo lắng, Lâm Phàm không định nói cho các nàng biết quá nhiều. Gặp Lâm Phàm nói như vậy, Kỳ Kỳ mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi tới nữa. Sau đó, Lâm Phàm lại cho Kỳ Kỳ kiểm tra một chút, xác định Kỳ Kỳ cũng không có vấn đề gì về sau, Lâm Phàm mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có điểm mong đợi, hắn rất muốn nhìn một chút, làm Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ chân chính trưởng thành về sau, sẽ là như thế nào kinh động. Tất nhiên đi ra, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ dứt khoát cũng không có trở về nữa, liền ở trong sân, bồi tiếp hai thằng nhóc. Kỳ Kỳ tập hợp lại, tiếp tục bắt đầu tu luyện thủy phao thuật. Tiểu Tiểu Kỳ đi theo khoa tay sau một hồi, liền chạy đi cùng Tiểu Xỏa cùng nhau chơi đùa nhi. Tiểu Xỏa chủng loại mặc dù không tính là đại hình chó, nhưng là cùng Tiểu Tiểu Kỳ ở cùng một chỗ, vẫn đủ lớn, hướng trên mặt đất một nằm, chính là một cái lông chó ghế sofa, Tiểu Tiểu Kỳ thích nhất nằm ở Tiểu Xỏa trên bụng, mềm nhũn, ủ ấm, phi thường dễ chịu. Trong tu luyện, Kỳ Kỳ tiến bộ cũng là hết sức rõ ràng, đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, đã có thể ngưng tụ ra lớn bằng quả bóng rổ bọt nước nhỏ, hơn nữa không dễ dàng phá, còn có thể khống chế lấy bong bóng tiến hành di động, đương nhiên, vẫn chỉ là đơn giản chuẩn bị, đi thẳng về thẳng loại kia. Bất quá cái này đã để cho Kỳ Kỳ hưng phấn không thôi. Sau khi ăn cơm chưa xong, tiếp tục tu luyện. Buổi chiều trong khi tu luyện cho phép có chỗ điều chỉnh, không còn chú trọng mở rộng bong bóng, mà là bắt đầu đề cao bong bóng tính bền dẻo, cùng đối bong bóng khống chế trình độ. Mà hai điểm này, chỉ dựa vào Lâm Phàm in vào Kỳ Kỳ trong đầu thủy phao thuật pháp môn đã không đủ, thuộc về tiến giai nội dung, chủ yếu dựa vào Kỳ Kỳ bản thân ngộ tính. Bất quá tiểu gia hỏa cực kỳ thông minh, lại thêm Lâm Phàm từ bên cạnh chỉ đạo, cho nên tăng lên vẫn đủ rõ ràng. Sư phụ hoa, ta lại nhìn ngươi tới rồi. Hơn 5 giờ chiều, biệt thự ngoài cửa lớn truyền đến một trận tiếng la. Không cần nghĩ, cái này lớn giọng nhi, nhất định là Lữ Dương đến rồi. Rất nhanh, biệt thự cửa chính liền phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, đang chậm rãi mở ra. Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, tay phải bãi xuống, khống chế bong bóng hướng chỗ cửa lớn bay đi. Sau một khắc, đại môn bị đẩy ra. Mà lúc này bong bóng cũng bay đến cửa chính. Thế là Lữ Dương mới vừa mở cửa lớn ra, liền thấy một cái bóng rổ lớn như vậy, trong suốt bong bóng, trước mặt bay tới. Lập tức bị giật nảy mình, vội vàng thấp người tránh né. Bong bóng từ Lữ Dương đỉnh đầu bay qua, ai ngờ mới vừa bay ra ngoài không xa 3 mét, liền lộn trở lại. Lữ Dương trở lại, một cái thủ đao, từ trên xuống dưới chém vào, sau đó phốc một tiếng, bong bóng liền bị phá vỡ, bọt nước văng khắp nơi. Đương nhiên cũng văng đến Lữ Dương trên mặt cùng trên quần áo. Có vẻ hơi chật vật. Kỳ Kỳ nha, ngươi chính là như vậy hoan nghênh ta sao? Lữ Dương lau mặt một cái tiếp nước, nói lầm bầm. Hi hi, Lữ Dương ca ca. Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, nói ra, đây chính là ba dạy ta thủy phao thuật, lợi hại không? Lợi hại. Lữ Dương phi thường cổ động giơ ngón tay cái lên, nói ra, không hổ là sư phụ con gái, một ngày thời gian liền có thể học biết điều khiển bong bóng, thực sự là quá lợi hại rồi. Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười nói, Tiểu Dương, ngươi nói thêm gì đi nữa, Kỳ Kỳ cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Ha ha. Lữ Dương cười cười, cùng Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ lên tiếng chào hỏi. Mặc dù Lữ Dương bình thường cà lơ phất phơ, nhưng là hắn đối Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, nên hữu lễ số sẽ không thiếu khuyết. Lâm Phàm mắt nhìn Lữ Dương, cười lắc đầu. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được, Lữ Dương mới vừa rồi là cố ý, hắn hiện tại dù sao cũng là thông thiên đỉnh phong tu vi, muốn hoàn mỹ tránh thoát vừa rồi bong bóng, căn bản không phải vấn đề, bị nước ngâm tung tóe một mặt nước, hoàn toàn chính là hắn cố ý đùa Kỳ Kỳ vui vẻ. Cũng coi là có lòng. Chương 1248, Bạch Long núi di tích. Sư phụ, sư nương. Lúc này, lại một đường thanh lệ thanh âm truyền đến, sau đó chỉ thấy một cái giữ lại cắt tuyên tóc ngắn, khuôn mặt rào tốt cô gái trẻ tuổi xuất hiện ở cửa chính. Nữ tử chân đạp một đôi tiểu bạch giày, ăn mặc một đầu tu thân màu lam nhạt quần jean, cái kia một đôi thẳng tắp đôi chân dài phi thường hút con người, thân trên là một kiện phục cổ in hoa ngắn tay áo phông, tràn đầy thanh xuân tịnh lệ khí tức. Chính là Lâm Phàm cái thứ hai đệ tử, Mao Tiểu Manh, cũng là tại Nghiễm thị vì cứu Lữ Dương mà chết Mao học vọng muội muội. Tiểu Manh cũng tới nữa, đến, mau vào đi. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm ngót nói. Mao Tiểu Manh nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đi đến, cười vẫy tay, Kỳ Kỳ, Tiểu Tiểu Kỳ, các ngươi cũng tốt nha. Tiểu Manh tỉ tỉ. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, cùng Mao Tiểu Manh chào hỏi. Tiểu Tiểu Kỳ cũng mãi thanh mãi khí hô một tiếng Tiểu Manh tỉ tỉ. Bản thân tìm ghế ngồi đi, Lâm Phàm tùy ý bày ra tay, sau đó hỏi, các ngươi tới có chuyện gì sao? Lữ Dương một chút không gặp bên ngoài, vẫy tay, nguyên bản đặt ở bên tường hai cái ghế liền bay đến dưới chân hắn, Lữ Dương đặt mông ngồi ở phía trên. Còn quay đầu chào hỏi một lần Mao Tiểu Manh. Mao Tiểu Manh cũng mỉm cười ngồi xuống. Hai người bọn họ thường xuyên hướng Lâm Phàm trong nhà chạy, cũng sớm đã thân quen, cho nên cũng không cần khách sáo cái gì. Hơn nữa Lâm Phàm người một nhà cũng thật thích hai người bọn họ. Lữ Dương mắt nhìn Kỳ Kỳ, nói ra, "Sư phụ, ta và Tiểu Manh nghe nói Kỳ Kỳ cũng bắt đầu tu luyện, cho nên tới xem một chút." Lâm Phàm gật đầu cười nói, "Đúng, Kỳ Kỳ hôm nay xem như chính thức bắt đầu tu luyện, về sau các ngươi cũng coi là sư huynh của nàng sư tỷ." Lữ Dương lung lay đầu, cảm khái một câu, ta thực sự vì thế hệ này cổ võ giới thiên kiêu cảm thấy đáng thương a. Vì sao? Lâm Phàm hỏi. Bởi vì có một người sẽ áp đảo tất cả mọi người bọn họ trên đầu, hoành ép một đời, quan lại quần hùng a. Lữ Dương khá là nghiêm túc nói. Mao Tiểu Manh hé miệng cười một tiếng, bổ sung một câu, hơn nữa còn là một nữ hài từ đâu. Không hề nghi ngờ, hắn nói người này chính là Kỳ Kỳ. Lâm Phàm chỉ Lữ Dương cùng Mao Tiểu Manh, cười. Bản thân hai cái này đệ tử, đều rất biết nói chuyện, nghe để cho người ta thoải mái trong lòng. Lúc này, Lâm Phàm nghĩ tới điều gì, nói ra, đúng rồi, vừa vặn hai người các ngươi hôm nay tới, ta có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Sư phụ ngươi nói, Lữ Dương cùng Mao Tiểu Manh đều ngồi ngay ngắn. Các ngươi mấy ngày nay chú ý hỏi thăm một chút, nhìn xem gần nhất có hay không di tích hiện thế. Di tích? Lữ Dương nghi ngờ một lần, liền phản ứng lại, à, sư phụ ngươi là muốn mang Kỳ Kỳ đi thể nghiệm đúng không? Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Trong di tích, các phương cổ võ giả vì tranh đoạt bảo vật cùng cơ duyên, minh tranh ám đấu, ra tay đánh nhau thậm chí là huyết tinh chém giết, càng có thể thể hiện cổ võ giới tàn khốc phát tác, đây cũng là Lâm Phàm cổ võ giới tiểu khóa đường tốt nghiệp khóa trình. Mặt khác, trong di tích nói như vậy cũng sẽ là tương đối đặc thù hoàn cảnh, tỉ như nham tương thế giới, gió lốc thế giới chờ cực đoan hoàn cảnh, hoặc là cổ lão tông môn di chỉ, cổ thụ che trời dày đặc nguyên thủy tùng lâm chờ đã, đối với bình thường thám hiểm cổ võ giả mà nói, đây hết thảy đều đại biểu cho không biết nguy hiểm. Thân ở trong đó thời khắc đều phải gìn giữ cảnh giác, nhưng là những cái này đối Lâm Phàm hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp, phản ngược lại là có thể lãnh hội. Một lần dê, ị vực phong tình. Cho nên Lâm Phàm chuẩn bị tại Kỳ Kỳ đi tiểu học đưa tin trước đó, mang nàng đi một chỗ di tích thăm dò một phen. Được rồi, yên tâm đi sư phụ. Lữ Dương vũ bộ ngực đáp ứng xuống. Mao Tiểu Manh cũng gật đầu. Ba ba, ngươi lại muốn dẫn ta đi sông sáo giang hồ sao? Kỳ Kỳ đôi mắt lóe sáng, hấp tấp chạy đến Lâm Phàm trong ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Đúng, lần này ba dẫn ngươi đi thăm dò di tích. Lâm Phàm vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, cương triều nói ra. Vậy, ba vạn thuế. Mua Kỳ Kỳ vui vẻ nhảy, tại Lâm Phàm mặt hôn lên một cái. Nàng nghe nói qua di tích, đã sớm đối nơi đó hướng tới không dứt, lần này có thể đã được như nguyện, đi trong di tích thăm dò, Kỳ Kỳ cao hứng khoa tay múa chân. Ba. Tiểu Kỳ thấy thế cũng gấp, chạy đến Lâm Phàm trước người, nắm lấy tay hắn nhảy cả tương. Lâm Phàm cười nói, ba cũng dẫn ngươi đi. Đồng đồng. Tiểu Kỳ lập tức vui vẻ cười. Lâm Phàm vừa nhìn về phía bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ, hỏi: "Lão bà ngươi cũng đi à?" Lăng Tuyết Phỉ thần sắc khẽ động, ngay sau đó đầu đẹp nhẹ gật, "Tốt. Người một nhà đi thăm dò di tích, hẳn là biết, rất thú vị a." Đối với bình thường cổ võ giả mà nói kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại di tích, nhưng chỉ là Lâm Phàm một nhà thường ngày du ngoạn chi địa, không biết những người kia sau khi nghe nói sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiếp theo, Lâm Phàm lại phân biệt chỉ đạo một lần Lữ Dương cùng Mao Tiểu Manh tu luyện. Giam ba câu liền có thể hóa giải trong lòng hai người nghi hoặc, để cho bọn họ đều có loại hiểu ra cảm giác. Đương nhiên, cuối cùng không tránh khỏi muốn tại Lâm Phàm nơi này có một trận bữa tối, 9 giờ về sau hai người mới rời khỏi. Ngày thứ hai, Lữ Dương liền truyền đến tin tức, nghe được, có một chỗ di tích sẽ tại hai ngày sau mở ra, địa điểm tại Liêu tỉnh cảnh nội Bạch Long Núi. Đây là hiện thế thời gian gần nhất một chỗ di tích, trừ cái này cái bên ngoài, gần nhất một cái đều muốn kém không nhiều sau một tháng. Để cho tiện xưng hô cùng ghi chép. Cổ võ giới đem cái này di tích xưng là Bạch Long núi di tích. Theo Lữ Dương nói, Bạch Long núi di tích cũng tính không được cao cấp, nói cách khác di tích bản thân trình độ hung hiểm cũng không cao, xem chừng khí kình tu vi cũng đủ để ở bên trong tự vệ, về phần võ đạo tông sư liền thoải mái hơn. Đương nhiên, cái này nói chỉ là Bạch Long núi di tích bản thân nguy hiểm, cũng không bao gồm đến từ cái khác cổ võ giả uy hiếp, tương đối mà nói, đến từ người nguy hiểm muốn càng lớn. Nói như vậy, trong di tích bảo vật hoặc là những cơ duyên khác, cùng mức độ nguy hiểm là kính chỉnh sửa tương quan. Dựa theo Lữ Dương miêu tả, Bạch Long núi di tích đối võ đạo tông sư lực hấp dẫn cũng không lớn, nhất là một chút thành danh đã lâu võ đạo tông sư, càng thêm trứng mắt, cũng kéo không xuống cái mặt này tới lui cùng một đám tiểu bối tranh đoạt, xem chừng cũng chính là khăng khăng tuổi nhỏ hơn một chút tân tấn tông sư, có thể sẽ có hứng thú đi một chuyến, mà đại bộ phận nhà thám hiểm tu vi đoán chừng lại ở khí kình. Bất quá Lâm Phàm chỉ là muốn dẫn vợ con đi qua du lịch, đối di tích đẳng cấp không có yêu cầu gì, thế là liền để cho Lữ Dương cho bọn hắn đã đặt xong vé máy bay. Hai ngày sau hơn 3 giờ chiều, Lâm Phàm một nhà bốn chiếc, đi tới Liêu tỉnh Bạch Long núi phụ cận một cái huyện thành nhỏ. Phi thường điệu thấp, duy nhất làm người khác chú ý, đại khái chính là người một nhà này nhan trị. Bạch Long núi di tích mở ra thời gian là 6 giờ chiều khoảng chừng, trước sau sai sót bất quá vượt qua 10 phút đồng hồ, cho nên thời gian coi như dư giả, Lâm Phàm cũng không gấp, mang theo vợ con, một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng, đi bộ ra thị trấn hướng Bạch Long núi đi đến. Bạch Long núi di tích tin tức, tại cổ võ giới bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Cho nên không ít cổ võ giả đều hướng về Bạch Long núi tập kết mà đến, sớm 2-3 ngày thời điểm, Bạch Long núi xung quanh thị trấn hương trấn người lưu lượng liền rõ ràng rất nhiều, khắp nơi có thể thấy được con trường kiếm, khiêng đại đao hoặc là mang theo lưới búa to cổ võ giả. Có top 5 top 3, có là độc lai độc vãng. Người bình thường thấy cảnh này, còn tưởng rằng là cái nào cổ trang kịch đoàn làm phim ở chỗ này quay phim đâu. Bất quá cũng có người ăn mặc hiện đại trang phục, trong tay lại mang theo một cái cổ điện trường thương, cái này phối hợp dù sao cũng hơi khôi hài. Chính như đoán trước như thế, đến Bạch Long núi di tích, đại bộ phận cũng là khí kình tu vi, cũng có một bộ phận nội kình tay mơ, về phần tông sư, có, nhưng rất ít, hơn nữa cơ bản cũng là tông sư tiền kỳ hoặc là trung kỳ. Vì phòng ngừa cổ võ giả ở thế tục giới làm ra nhiễu loạn lớn, Long tổ cũng đã sớm sớm tại Bạch Long phía sau núi bên cạnh bố trí nhân thủ, duy trì trật tự. Phàm là ở thế tục giới bên trong động thủ, không hỏi nguyên do, trực tiếp mang đi. Cổ võ giả phần lớn kiệt ngạo bất tuần, nhưng là bị bắt mấy đợt người về sau, cũng liền đàng hoàng lại. Chương 1249, nhốt bên trong bà quỷ. Khoảng cách Bạch Long núi di tích mở ra, còn có không sai biệt lắm 2 giờ, đại bộ phận cổ võ giả đều đã khởi hành tiến về Bạch Long núi, nguyên một đám thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giữa hai bên cũng tồn lấy cảnh giác cảm xúc. Nhưng là có một cái như vậy tổ hợp, lại có vẻ không giống bình thường. Nhìn qua giống như là một nhà bốn chiếc, một người mặc màu trắng giày thể thao, màu lam đai đeo quần jean, mang theo một đỉnh màu hồng nhạt mũ rơm tiểu La Lệ, đi ở chính giữa, lanh lợi, phi thường hoạt bát, tiểu La Lệ hai cánh tay phân biệt nắm một nam một nữ, bên trái là cái chỉ là bóng lưng liền có thể gây nên vô số mơ màng nữ tử, như thác nước tóc dài tùy ý khoác dưới, mang theo một cái rất kính râm lớn, che khuất nửa gương mặt, nhưng là chỉ từ lộ ra những bộ phận kia, không khó tưởng tượng. Đem nàng lấy xuống kính râm về sau, sẽ là như thế nào kinh tâm động phách đẹp. Bên phải thì là một cái một thân quần áo thoải mái sức, dáng người thẳng tắp nam tử, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, trong ngực còn ôm một đứa bé trai nhi, nhìn qua cũng dê liền 2-3 tuổi bộ dáng, nhưng là đã có thể nhìn ra được, sau khi lớn lên tuyệt đối là một cái mê đảo ngàn vạn thiếu nữ mỹ nam tử. Khá lắm nhan trị tăng mạnh người một nhà. Không ít cổ võ giả bước chân vội vàng vượt qua bọn họ về sau, đều sẽ nhìn không được vụng trộm quay đầu nhìn một chút. Nguyên vốn còn muốn có phải hay không là bóng lưng sát thủ, kết quả chính diện xem xét, càng kinh diễm. Chỉ là, xem bọn hắn bộ dáng, không hề giống cổ võ giả, hơn nữa trên người cũng không cảm giác được mảy may chân khí chấn động, vì sao cũng tới cái này Bạch Long núi đâu? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần đến du ngoạn? Không cần phải nói, một nhà này tự nhiên chính là Lâm Phàm một nhà bốn chiếc. Cũng may cũng chưa từng xuất hiện cái gì sắc đảm bao thiên đi lên đùa dẫn người, dù sao đây cũng là cổ võ giới một trận thịnh hội, đông đảo cổ võ giả tụ tập ở đây. Nếu quả thật làm ra một ít bị ổi sự tình, chỉ sợ tại cổ võ giới thanh danh liền triệt để thối. Hơn nữa đừng quên, Long Tổ người thế nhưng là ở phụ cận đây, thật muốn kinh động đến Long Tổ, càng thêm không tốt kết thúc. Kỳ Kỳ hai tay phân biệt nắm lấy Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Phàm tay, vừa đi, một bên vui sướng nhảy cả tường, phi thường nhảy cẫng, hỏi, ba ba, bọn họ đều là đi Bạch Long núi di tích sao? Không sai, Bạch Long núi di tích hiện thế, tại cổ võ giới cũng không phải là cái gì bí mật, cho nên không ít người đều sẽ tới nơi này thử thời vận. Xem có thể hay không thu hoạch được cơ duyên. Lâm Phàm gật đầu nói, ba ba cơ duyên là cái gì nha? Kỳ Kỳ hứng thú. Lâm Phàm cười nói, không nhất định, nói như vậy, như loại này thời kỳ viễn cổ bên trong di tích đều sẽ có chút đồ tốt, so như thần binh lợi khí, công pháp võ kỹ, linh đan rượu dược chờ đã, cụ thể là cái gì, muốn thăm dò về sau tài năng xác định. Những cái này đồ tốt đây, chính là cái gọi là cơ duyên. Bình thường mà nói, có cơ duyên địa phương cũng sẽ có nguy hiểm ẩn nút, cơ duyên càng lớn, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Hơn nữa ngươi phải biết thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý, một khi có người thu được cơ duyên, rất dễ dàng lọt vào những người khác vây công, so sánh di tích bản thân, đây mới là càng đại uy hiếp. A a. Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng. Lâm Phàm lại nói, còn có chút người thì là đánh lấy lịch luyện tâm tình đến, bên trong di tích tràn đầy đủ loại sự không chắc chắn, là lịch luyện nơi tốt. Kỳ Kỳ điểm điểm cái đầu nhỏ. Lúc này, Lâm Phàm thần sắc hơi động, đầu có chút nghiêng một chút, ánh mắt hữu ý vô ý hướng phía sau nhìn thoáng qua, tự nhủ không nghĩ tới thật là có không sợ chết. Lao công ngươi nói cái gì? Lăng Tuyết Phỉ hỏi. Lâm Phàm quay đầu lại, cười cười, nói ra, không có gì, chỉ là nhìn thấy có cái quen mặt người. A, là ai a? Nhìn Lâm rồi, chỉ là có chút giống. Lăng Tuyết Phỉ cũng không có hỏi lại. Cùng lúc đó, Lâm Phàm bốn người phía sau, có ba cái thân mặc nam tử áo đen, một cái xấu xí, hai tay riêng phần mình cầm một cái cùng loại huyên ương Việt binh khí, một cái thai to mặt lớn, bờ vai bên trên khiêng một cái cán dài đại đao, một cái mặt như than đen. Tay phải cầm kích đao, cái này ba người một cái so một người dáng dấp xấu xí, nhìn qua liền không giống người tốt lành gì. Ba người này nhìn như tùy ý bước đi, ánh mắt nhưng thủy chung tự do tại Lâm Phàm bên kia. Chuẩn xác hơn nói, là tự do tại Lăng Tuyết Phỉ trên người, lóe ra tham lam quan mang. Hầu tử, lão hắc, chúng ta là không phải bị phát hiện. Hai to mặt lớn bàn tử chú ý tới Lâm Phàm động tác, nhíu mày, nhỏ giọng nói ra. Lão chư, ngươi suy nghĩ nhiều đi, cái kia một nhà trên người không có nửa điểm chân khí chấn động, rõ ràng chính là đến du lịch người bình thường. Làm sao có thể phát hiện chúng ta tại theo dõi bọn hắn? Được gọi là hầu tử người khỏe miệng nổi lên cười lạnh, ma sát một trong tay viên ương Việt, nói ra. Không sai, lao hắc gật gật đầu, liếm môi một cái, nói ra, bất quá, cái kia cô nàng thật đúng là cực phẩm, ngươi xem, cái kia eo, cái kia cái mông. Ai ú ta đều sắp không nhịn nổi. Không nên gấp, Bạch Long núi hiện tại rồng rắn lẫn lộn, hơn nữa còn có long tổ người ở chung quanh, chúng ta không thể tùy tiện động thủ. Hầu tử tỉnh táo nói ra, trước đi theo, tìm cơ hội, một khi bọn họ lạc đàn, chính là chúng ta lúc động thủ thời gian. Ân. Lao Hắc cùng Lao Chư cười lạnh gật đầu. Về phần Bạch Long núi di tích, ngược lại là bị bọn họ tạm thời bỏ vào sau đầu. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, bọn họ nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều bị Lâm Phàm thần thức dò xét nhất thanh nhị sở. Nghe tới bọn họ nội dung nói chuyện về sau, Lâm Phàm trong mắt hơi híp, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Ba cái kia muốn chết ra hỏa, lại đem chủ ý đánh tới Lăng Tuyết Phỉ trên người, đã chạm đến Lâm Phàm ranh giới cuối cùng. Bất quá, Lâm Phàm cũng không có trực tiếp đem ba người kia giết chết, mà là điềm nhiên như không có việc gì mang theo vợ con xem xét ven đường phong cảnh, nhanh nhẹn thông suốt, chậm rãi chạy hướng trụ cột đường, hướng tiểu đường đi tới. Hầu tử ba người thấy thế, nội tâm không khỏi một vui mừng như điên. Ý thức được bọn họ cơ hội động thủ sẽ tới. Đi, cùng lên. Hầu tử tựa hồ là ba người này trong tổ đầu lĩnh, để ép cuống họng nói một câu. Sau đó ba người có vẻ như tùy ý hướng về Lâm Phàm một nhà phương hướng đi đến. Ba người đi theo quẹo vào đường nhỏ về sau, một người mặc thanh sắc váy dài, mang theo mũ rộng vành, lụa mỏng che mặt, tay cầm trường kiếm nữ tử, nhìn qua ba người bóng lưng, đôi mi thanh tú cau lại, lẩm bẩm nói, nhốt bên trong ba quỷ. Cái này ba tên bại hoại cặn bã, khẳng định không có ý tốt. Sau đó, nữ tử trầm ngâm chốc lát, vậy mà cũng khởi hành đi theo. Động tác nhẹ nhàng, bước chân im mắng, cái khác không nói, chỉ là thân pháp này liền khá là không tầm thường. Sau mười mấy phút, Lâm Phàm mang theo vợ con đi tới một dòng sông nhỏ chảy trước. Thật thanh tịnh nước sông nha. Kỳ Kỳ nhìn lên trước mặt dòng sông nhỏ, phát ra một tiếng cảm thán, sau đó liền tránh thoát ba ba mụ mụ tay, chạy tới bờ sông, hai cái tay nhỏ cúc một cái nước sông chơi tiếp. Ba ba ta cũng muốn đi chơi nước nước. Nho nhỏ lại thanh mãi khí nói một câu, để cho Lâm Phàm đem hắn bỏ trên đất, hấp tấp chạy đến Kỳ Kỳ bên cạnh, vậy lên cái mông nhỏ ngồi xổm xuống, cũng bắt đầu chơi nước. Bạch Long giả mạ mổ tổ thân liền coi như là một chỗ điểm du lịch, nơi này hoàn cảnh quản lý coi như không tệ, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, hơn nữa còn lại nóng bức tựa hồ cũng bị chắn bên ngoài, là cái nghỉ mát du ngoạn nơi tốt. Lâm Phàm trước mặt con sông nhỏ này chảy, nước sông trong triệt, lòng sông bên trong có không ít bóng loáng đá cuội, trong nước sông thỉnh thoảng có tiểu ngư hiện lên. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống, để cho nước sông lộ ra sóng nước lấp loáng, phi thường đẹp. Chỉ tiếc, có người lại vẫn cứ muốn tới quấy rầy. Ha ha, mấy vị, thật hăng hái a. Một đường vịt được tiếng nói giống như thanh âm từ phía sau truyền đến. Chương 1250, danh phủ kỳ thực. Nghe được thanh âm này, Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn lại, khuôn mặt bữa nay lúc hiện lên sương lạnh. Chỉ thấy ba người nam tử từ sau cây hiện ra thân hình, trên mặt đều mang không có hảo ý cười, riêng phần mình tản ra, ẩn ẩn hiện lên vây kín xu thế, đi tới. Chính là nhốt bên trong ba quỷ. Đẹp như tiên nữ, quả nhiên là đẹp như tiên nữ a. Nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ mặt, Lao Chư mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, kém chút muốn chảy nước miếng. Hai người khác mặc dù không có Lao Chư khoa trương như vậy, nhưng là ở cái này một khắc, ánh mắt cũng biến thành lửa nóng vô cùng. Giờ phút này bọn họ cũng sớm đã đem Bạch Long núi di tích sự tình quên sạch sành sanh, chỉ còn lại có trước mặt cái này đẹp như tiên nữ nữ tử. Không chiếm được cơ duyên, có thể hưởng dụng mỹ nhân, cũng không tệ a. Ba ba mama, bọn họ là ai nha? Kỳ Kỳ quay đầu, mắt nhìn ba người kia, thanh âm thanh thúy hỏi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, ba cái muốn chết người mà thôi. Ngươi nói cái gì? Hầu tử ba người nhất thời giận dữ, hầu tử giương một tay lên bên trong nguyên ương Việt, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, lạnh lùng quát, tiểu tử, ngươi có biết hay không, liền bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, chúng ta liền có lý do nhường ngươi mất mạng tại cái này trong hoàng sơn dã lâm. Ha ha, Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta không nói lời nào, các ngươi liền sẽ tha ta? Lời này để cho nhốt bên trong ba quỷ đều cười. Hầu tử nhìn chung quanh mắt đã phân tán ra Lão Chư cùng Lão Hắc, vừa nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, tiểu tử, ngươi xem nhưng lại minh bạch, cái kia ta cũng không ngại nói cho ngươi, chúng ta nhốt bên trong ba quỷ, coi trọng lão bà ngươi, đem nàng hiến cho chúng ta, nếu có thể đem chúng ta ba huynh đệ hầu hạ hài lòng, ngược lại là có thể cân nhắc bỏ qua ngươi cùng đằng sau cái kia hai tên tiểu quỷ. Không sai. Lão Hắc cũng cười dâm, lớn tiếng nói, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được, ngươi dạng này phế vật, có tư cách gì? Cái này vừa nói, Kỳ Kỳ lập tức liền tức giận. Đứng lên, trắng trắng mềm mềm tay phải hướng về hầu tử một chỉ thấy một cái lớn bằng quả bóng rổ bọt nước nhỏ lăng không thăng ra, hướng về hầu tử liền bay đi. Ân. Một màn này để cho nhốt bên trong ba quỷ lập tức kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một cái 6-7 tuổi tiểu la lị, thế mà có thể sử dụng dạng này chiêu số. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, bọn họ dù sao cũng là trà trộn mấy chục năm lão giang hồ, làm sao có thể bị cái này một cái bọt nước nhỏ bị dọa cho phát sợ. Chỉ thấy hầu tử dương lên nguyên ương Việt, nhẹ nhõm liền đem bong bóng phá vỡ. Các ngươi những tên bại hoại này. Kỳ Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nộ khí, trừng mắt nhốt bên trong ba quỷ. Lao đen ánh mắt sáng lên, giống như là phát hiện gì rồi bà bối, vội vàng nói, ai ai ai, cái này tiểu la lị không sai, các ngươi đừng theo ta đoạt ta, đây là ta. Hầu tử cùng Lao Chư hiểu ý cười một tiếng. Bọn họ tự nhiên biết rõ Lao Hắc một loại nào đó đam mê. Lúc này, đằng sau theo kịp nữ tử, cũng nghe được Lao Hắc cuối cùng câu nói này, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, cũng không có vội vã xuất thủ. Nếu như đơn đả độc đấu, nữ tử có thể nhẹ nhõm thắng qua nhốt bên trong ba quỷ bất kỳ người nào, nhưng là một đối ba, nữ tử rõ ràng bản thân phần thắng cũng không cao, cho nên nàng mặc dù nội tâm sốt ruột, nhưng là không thể tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể lặng lẽ tới gần, tìm cơ hội. Chỉ cần nàng xuất kỳ bất ý, trước giây mất nhốt bên trong ba quỷ một người trong đó, liền có rất lớn cơ hội có thể thắng được. Nhưng là sau một khắc, nữ tử con mắt lập tức trợn thật lớn, miệng cũng mở ra, tựa hồ là nhìn thấy cái gì làm nàng kinh ngạc không thôi sự tình. Bởi vì Lâm Phàm đã mất kiên trì. Cái này liên quan bên trong ba quỷ căn bản không biết, bọn họ nói mỗi một câu, đều để cho bọn họ đang tìm đường chết trên đường, càng chạy càng xa. Tại Lao Hắc vừa dứt lời thời điểm, ba người đồng thời dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà lên, thấu xương ý lạnh lóe lên trong đầu, còn không chờ bọn hắn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, lực lượng giống như nước thủy triều thối lui. Tiếp theo, phu phu một tiếng, Lao Hắc dẫn đầu ngã xuống đất, trong ánh mắt thần thái đã hoàn toàn biến mất, khí tức hoàn toàn không có. Sau một khắc, Hầu tử cùng Lao Chư cũng lần lượt ngã xuống đất. Trên người nhìn không ra bất kỳ ngoại thương, nhưng là ba người đều đã mất đi sinh cơ, chết đến không thể lại chết. Ken lánh kịch lang. Ba người binh khí ngã rơi xuống mặt đất, đụng vào nhau phát ra thanh thúy âm thanh. Thấy cảnh này, nữ tử nội tâm lập tức nổi lên kinh đào hải lãng. Trận mắt hốt mồm. Nàng căn bản không có nhìn thấy ba người kia là thế nào chết, không có cảm nhận được mảy may chân khí chấn động, cũng không có thấy cùng loại ám khí loại hình đồ vật, nhưng là ba cái khí kình cổ võ giả, hơn nữa có hai cái hay là tức sức lực đỉnh phong, làm sao trong cùng một lúc, liền lặng yên không một tiếng động, chết rồi. Chẳng lẽ, nam nhân kia là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, có thể làm được điểm này, yếu nhất cũng phải là tông sư hậu kỳ thậm chí là tông sư đỉnh phong A. Bá. Ngay tại nữ tử nội tâm chấn động động không ngừng thời điểm, một đường giống như thực chất giống như ánh mắt, xuyên thấu ngăn khuất trước người nàng thụ một cây cỏ, rơi vào trên người nàng. Băng lãnh, rét lạnh, nữ tử cảm giác mình giống như bị dã thú theo dõi đồng dạng. Trái tim thít chặt. Đi ra. Một đường bình thản thanh âm vang lên. Bình thản bên trong mang có một loại không thể nghi ngờ uy thế. Nữ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ trực tiếp rời đi suy nghĩ, từ sau lùn cây mặt đi tới, trái tay nắm thật chặt vỏ kiếm, thân thể căng cứng, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù đối phương lặng yên không một tiếng động giết trong nháy mắt ba cái khí kình cổ võ giả, nhưng là nữ tử cũng không biết như vậy khiếp đảm, càng thêm sẽ không ngồi chờ chết. Lâm Phàm mặt không biểu tình nhìn xem nữ tử, hỏi, người là ai? Vì sao đi theo chúng ta? Nữ tử giật mình trong lòng, nguyên lai đối phương sớm liền phát hiện nàng. Lúc đầu nàng mang theo mũ rộng vành liền là không muốn bại lộ thân phận, nhưng là lúc này cục diện này, nữ tử chỉ có thể lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra chân dung. Không tính là xinh đẹp khuôn mặt, lại có một loại khí khái hào hùng. Khăng khăng trùng tính một nữ tử. Nữ tử ôm quyền nói ra, tiền. Tiền bối, vạn bối đỗ tương tương, chính là lô nam đô ra người. Vạn bối tuyệt không ác ý, là theo dõi nhốt bên trong ba quỷ mà đến. Nhốt bên trong ba quỷ. Lâm Phàm cười lạnh, chỉ lạnh thấu ba người thi thể, chính là cái này ba cái hàng. Ân. Đỗ tương tương gật đầu, nói thầm một tiếng nhốt bên trong ba quỷ hiện tại thế nhưng là danh phủ kỳ thực quỷ. Nói tiếp, nhốt bên trong ba quỷ tiếng xấu chiêu lấy, làm việc chưa từng có danh giới cuối cùng, quý phu nhân lại như thế xinh đẹp. Chắc hẳn bọn họ là bắt đầu lòng xấu xa. Ta thấy trạng liền đi theo qua, xem có thể hay không ngăn cản bọn họ. Không nghĩ tới tiền bối thâm tàng bất lộ, nhưng lại ta hưởng công vô ích. Ha ha. Lâm Phàm cười cười. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, Đỗ Tương Tương cũng không hề nói dối. Nhưng lại một cái có lòng hiệp nghĩa người. Nhìn niên kỷ cũng liền hơn 20 tuổi, tông sư tiền kỳ tu vi, so với bá đao đảo hành chắc chắn mạnh hơn, nên tính là thế hệ mới cổ võ giới bên trong so khá nổi danh thế hệ tuổi trẻ. Bất quá Lâm Phàm không có chú ý qua phương diện này tin tức. Cho nên cũng không nhận ra Đỗ Tương Tương. Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Đỗ Tương Tương ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới. Đỗ Tương Tương thử do hỏi, xin hỏi tiền bối tục danh. Trẻ tuổi như vậy tông sư hậu kỳ, tuyệt đối không phải là hạ người vô danh. Lâm Phàm nói ra, ta là ai cũng không trọng yếu, bất quá ngươi có thể có ý định này, ta ngược lại là có thể tặng ngươi một trận tạo hóa. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm nâng tay phải lên hướng về Đỗ Tương Tương chỉ vào không trung, một vệt sáng liền từ đầu ngón tay bắn ra. Đỗ Tương Tương bản năng liền muốn tránh né, nhưng là nàng lại kinh ngạc phát hiện bản thân căn bản là không có cách động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, trùng sáng nhập não, Đỗ Tương Tương chỉ cảm thấy trong đầu ông một lần, nhiều hơn một chút nguyên bản cũng không tồn tại tin tức. Đây là Vô Song Kiếm Quyết, một bộ kiếm pháp võ kỹ, hơn nữa còn giống như rất cao cấp bộ dáng, tối thiểu nhất cũng là bát phẩm võ kỹ a. Đỗ Tương Tương cuồng hỉ không thôi, biết mình thực gặp được đại nhân vật, cho dù là bọn họ Đô gia cao cấp nhất võ kỹ, cũng bất quá là lục phẩm mà thôi. Nhưng khi nàng chuẩn bị nói lời cảm tạ thời điểm, lại phát hiện trước mặt cái kia một nhà bốn chiếc không biết lúc nào đã tiêu thất vô tung. Đây mới thực là thế ngoại cao nhân a. Đỗ Tương Tương lẩm bẩm một câu, sau đó ánh mắt chán ghét liếc mắt nhốt bên trong ba quỷ thi thể, một lần nữa mang hiếu chiến nón lá, quay người rời đi. Chương 1251, Cửu Nam A. Bạch Long núi trên đỉnh núi có một chỗ tương đối bằng phẳng khu vực, có chừng hai cái sân bóng lớn như vậy, giờ phút này đã có không ít cổ võ giả tụ tập ở đây, top 5 top 3 trò chuyện, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung như có như không tại khu vực trung tâm phụ cận du ly. Tại vị trí trung tâm, chất đống một đống hòn đá, nhìn qua lộn xộn, nhưng là nếu như từ Bạch Long núi ngay phía trên nhìn xuống phía dưới lời nói, có lẽ có thể chú ý tới, những cái kia hòn đá bày ra vị trí, tựa hồ có chút giằng cứu, giống như là một loại nào đó trận pháp loại hình. Chính là cửa vào di tích vị trí. Trung quanh bị một vòng cảnh giới tuyến vây lại. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới thời gian, cho nên cửa vào không có hiện hiện ra. Đang để phòng dây bên trong, chỉ có mười mấy người, toàn bộ thần sắc trang nghiêm, riêng phần mình binh khí nơi tay, quay lưng bên trong mặt hướng bên ngoài, mười mấy người này tu vi đều không thấp, phổ biến tại khí kình hậu kỳ đến khí kình đỉnh phong, cầm đầu hán tử mặt đỏ tu vi cao nhất, đặt đến tông sư hậu kỳ, hắn cứ gọi là Điển Trấn, mang theo một đôi tạo hình dữ tợn bao tay, toàn thân trên dưới tản ra cường hãn khí tức, tại Bạch Long trên núi tất cả cổ võ giả bên trong, hắn tu vi tuyệt đối là số 1 số 2. Mười mấy người này đều mặc thống nhất trang phục, màu đen trang phục, ống tay áo, cổ áo cùng quần áo nơi dưới và áo có màu vàng kim sợi tơ, nơi ngực thêu lên thần long đồ án. Chính là Long tổ cường giả. Cái này một nhóm Long tổ cường giả nhiệm vụ là thủ hộ Bạch Long núi cửa vào di tích, duy trì trật tự, để cho đến đây thăm dò cổ võ giả có thứ tự tiến vào, tỉnh phải ở bên ngoài liền bắt đầu xung đột ra tay đánh nhau. Ở đây cổ võ giả số lượng đã vượt qua 4 chữ số, xác thực được cho một việc trọng đại. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không làm chờ lấy, thế là không ít người đều châu đầu ghé thai đứng lên. Thật nhiều người. Mẹ, lúc đầu ta tại chính mình cái kia một mẫu ba phần đất coi như một cao thủ, kết quả chỗ này, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, thật nhiều khí tức cường đại. Vị kia, chẳng lẽ là tân tấn võ đạo tông sư, Bá Đao Đào Hành? Không sai, là Đào tông sư, nghe nói vài ngày trước hắn cùng với quân tử kiếm Tề Tiên Vân ước chiến tại Thiên Thủy Hồ, trong chiến đấu đột phá, nhất cử đánh bại Tề Tiên Vân, thành tựu tông sư chi danh. Nói lên Thiên Thủy Hồ trận chiến kia, ta nghe nói Tề Tiên Vân bại về sau, Thiên Khôi Tông thủ tịch hộ pháp Trình Liêu Tĩnh tự mình ra mặt bảo hắn, kết quả lại bị một cái người thần bí một bàn tay đập chết. Lúc ấy ta liền ở đây, người thần bí kia còn mang theo một đứa bé, trục chết Trình Liêu Tĩnh về sau, một bước đạp không rời đi hiện trường, tiêu sái vô cùng. Cơ mờ N3. Một bàn tay trục chết tông sư cường giả tối đỉnh. Còn một bước đạp không rời đi. Tuyệt đối là võ đạo tôn giả A. Ai? Bên kia vị kia, chẳng lẽ là Tây Nam Mật Tông thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đệ tử, Cửu Nam A? Xuyệt, nói nhỏ chút, Cửu Nam A tính tình cũng không tốt, nếu như bị hắn nghe được có người đang nghị luận hắn, chỉ sợ muốn động thủ. Vị kia là Thủy Vân Tông Thiên Kiêu đệ tử Tô Trường Tu. Còn có thuộc Trung Ôn gia yêu nghiệt Ôn Như Ngọc cũng tới. Nếu như Lỗ Nam Đô gia Đỗ Tương Tương cũng trình diện lời nói, cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất 5 người liền đều đến. Có mấy cái đột xuất nhân vật, lần lượt bị người nhận ra được. Bá Đao, Đào Hành, Mật Tông truyền nhân, Cửu Nam A, Vân Thủy Tông Thiên Kiêu đệ tử, Tô Trường Tu, Ôn gia yêu nghiệt, Ôn Như Ngọc. Trong 4 người này tuổi tác to lớn nhất Cửu Nam A, cũng mới ngoài 30, đều được cho thế hệ tuổi trẻ, hơn nữa toàn bộ đều là tông sư tu vi. Lại thêm trước đây cùng Lâm Phàm từng có đối mặt Đỗ Tương Tương. Thế hệ mới bên trong trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư, tuyệt đối được cho nhất lấp lánh minh tinh. Lần này Bạch Long núi di tích hiện thế, đem bọn hắn đều hấp dẫn đến rồi. Đương nhiên còn có cái khác hơi thua kém so bọn họ 5 người tuổi trẻ thiên tiêu, bất quá tu vi đều ở tông sư phía dưới, liền đóng vai phụ cũng không có tư cách, liền không làm giới thiệu. Đối với bọn hắn mà nói, thăm dò di tích chẳng những có cơ hội đoạt được bên trong bảo vật hoặc là truyền thừa, càng thêm là chính yếu nhất lịch luyện một trong, cho nên trừ phi có càng chuyện trọng yếu quân thân, hoặc là bản thân bị trọng thương, nếu không bọn họ sẽ không bỏ lỡ loại chuyện này. Thế lực khắp nơi tựa hồ tạo thành ăn ý nào đó, lần này Bạch Long núi di tích cũng không có thế hệ trước cường giả xuất mã, đến trên cơ bản cũng là thế hệ tuổi trẻ. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, cũng sẽ từ cái này tuổi trẻ một đời đi chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bạch Long núi di tích đẳng cấp cũng không tính cao, đồ bên trong đối thế hệ trước cường giả lực hấp dẫn cũng không lớn, bằng không bọn hắn đã sớm ngồi không yên. Đào Hành, cút ra đây. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, một đường quát chói hai tiếng đột nhiên nổ vang, chấn động không ít người màng nhị ông trực hưởng, nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Sau đó chỉ thấy một đường khôi ngô cao lớn thân ảnh vượt qua đám người ra, ngạo nghệ đứng ở bản xứ, trang phục hơi đặc biệt, cùng loại tăng bảo, lại nhưng không giống lắm, cánh tay phải trần trụi, ngay tiếp theo phải nửa người cũng trần trụi bên ngoài, màu đồng cổ cơ ngực cùng khối đậu hủ đồng dạng, cơ bụng giống như đồng kiêu thiết chú đồng dạng, mang cho người ta rất mạnh đánh vào thị giác lực, hai tay không có vật gì, nhưng là trên lưng lại có một cái to lớn màu vàng kim bàn quay, vòng. Ngoài sắc bén, hẳn là hắn binh khí. Hốc mắt hám sâu, khuôn mặt kiệt ngạo, nhìn xem liền không dễ trọc, giống như chim ưng đồng dạng sắc bén ánh mắt, rơi vào Đào Hành trên người. Trên đầu còn chụp lấy một đỉnh cao cao màu vàng mũ. Hình tượng này, nếu như nhất định phải làm ví von lời nói, không sai biệt lắm tương đương với Lộc đỉnh ký bên trong ít Z Lạt Ma, biệt hiệu thầy tu bên Tây Tạng, thần điêu hiệp lữ bên trong Kim Luân Pháp Vương tổ hợp. Là Cưu Nam Ma. Hắn công nhiên khiêu chiến đạo hành, chẳng lẽ hai người có cái gì ân oán hay sao? Hắc, cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói Thiên Khôi Tông cùng Mật Tông gần 2 năm qua kết giao mật thiết, Cưu Nam Ma lúc này ra mặt, chỉ sợ là muốn vì Tề Tiên Vân đòi lại chẳng tử. Cái kia đạo hành khó, nghe nói Cưu Nam Ma hơn nửa năm trước liền đã tấn cấp tông sư, cảnh giới vững chắc, đạo hành mới vừa vặn tấn cấp, hơn nữa trước đó vài ngày cùng Tề Tiên Vân đại chiến một trận, trên người vết thương cũ chưa lành, sợ không phải Cưu Nam Ma đối thủ a. Cũng bảo không cho phép đạo hành khác biệt át chủ bài, tóm lại có trò hay để nhìn. Đạo hành hừ lạnh một tiếng, cũng không lùi bước, vai khiêng đại đao đi ra, bang một tiếng, cây đại đao cắm vào mặt đất, hai tay vịn trôi đao, nhìn qua Cưu Nam Ma lớn tiếng nói, "Cưu Nam Ma, ngươi có ý gì?" Ha ha ha. Cưu Nam Ma ngửa mặt lên trời phá lên cười, tư thái tùy tiện vô cùng. Sau đó bỗng nhiên túi đầu nhìn về phía Đào Hành, quắc, "Đào Hành đại tông sư, nghe nói ngươi mấy ngày nay rất uy phong nhà, có phải hay không tấn cấp võ đạo tông sư, ngươi đã không đem thiên hạ anh hùng để ở trong mắt?" Nghe vậy, Đào Hành cũng không có tức giận, nhưng là trên mặt lại tựa hồ như hiện lên suy tư thần sắc. Lấy Đào Hành cá tính, hắn đánh bại địch nhân vốn có thành công vấn đỉnh tông sư chi vị, danh tiếng nhất thời có 102, thật có khả năng sẽ tâm sinh cuồng vọng. Nhưng là vừa nghĩ tới ngày đó cái kia giống như thần đồng dạng nam nhân, Đào Hành đáy lòng cái kia một tia cuồng vọng, liền không chắc không biến mất ba phần. Người kia nhìn qua cũng liền cùng bản thân không chênh lệch nhiều đi, nhưng là thực lực lại làm cho bản thân theo không kịp. Chỉ tiếc không biết vị kia tục danh, nếu như có thể gặp lại một mặt. Chờ đã. Đào Hành đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Cưu Nam Ma sau lưng. Lúc này Cưu Nam Ma còn hồn nhiên không biết, tiếp tục nói, "Hôm nay, ta Cưu Nam Ma ngược lại muốn lĩnh giáo một chút người bá đạo đảo tông sư thủ đoạn." Vừa dứt lời, Đào Hành liền ngược lại hít sâu một hơi. T. Sắc mặt kinh hãi, hai mắt trợn lên. Nhìn thấy Đào Hành phản ứng, Cưu Nam Ma cười đắc ý, khinh thường nói ra, "Đào Hành, chẳng lẽ ngươi sợ? Như vậy mà nói, ta ngược lại muốn nhìn không nổi ngươi." Nhưng là Đào Hành không nói chuyện, trực tiếp liền rút ra đại đao, hướng về Cưu Nam Ma bên kia phóng đi. Chương 1252, kinh ngạc. Thấy cảnh này, người chung quanh lập tức đều yên tĩnh lại. Đào Hành đây là, một lời không hợp sẽ phải động thủ. Gia Châu a, không hổ là bá đao Đào Hành. Cái này bạo tính tình. Tô huynh, ngươi thấy thế nào? Tại Cưu Nam Ma cùng Đào Hành một bên khác, có một chỗ địa thế tương đối cao bình đài, phía trên có hơn 20 người, cũng là 20, 30 tuổi người trẻ tuổi, như là chúng tinh cùng nguyệt, bảo vệ phía trước hai cái thanh niên. Bên trái thanh niên giữ lại tóc dài phiêu giật, ăn mặc trường bào màu xanh, tay cầm một cái quạt giấy, khuôn mặt tuấn mỹ, bởi vì cái gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song, nói đại khái chính là hắn dạng này công tử văn nhã ca. Chính là thuộc trung ôn gia yêu nghiệt, Ôn Như Ngọc. Bên phải thanh niên thì là già dặn tóc ngắn, ăn mặc màu đen bó sát người trang phục, thân hình cao lớn, khuôn mặt giống như đao tức đúa bổ đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ vào khí tức, một cây trường thương màu đen đứng sừng sững ở bên người, cán thương cắm vào mặt đất. Chính là Vân Thủy Tông Thiên Kiêu đệ tử, Tô Trường Tu. Hai người này cũng là thế hệ mới cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cũng là tông sư tu vi, so Đào Hành còn muốn sớm hơn đột phá. Câu nói mới vừa rồi kia, chính là Ôn Như Ngọc hỏi Tô Trường Tu. Muốn nghe xem Tô Trường Tu đối Cưu Nam Ma cùng Đào Hành hai người thực lực phán đoán. Nếu như trước kia, Đào Hành còn nhập không được bọn hắn hai người pháp nhãn, nhưng là bây giờ Đào Hành đột phá làm tông sư, đã có thể làm cho bọn họ nhìn thẳng vào. Tô Trường Tu hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình nhìn xem phóng tới Cưu Nam Ma Đào Hành, nhíu mày một lần, nói ra, tựa hồ có chút không quá đúng. Ân. Đào Hành trên người không có sát khí, cũng không có chiến ý. Tô Trường Tu ánh mắt theo Đào Hành di động, ngữ khí 10 điểm chắc chắn, hơn nữa ngươi xem hắn động tác sơ hở trong chỗ, căn bản không giống như là muốn tiến công bộ dáng. Nghe vậy, Ôn Như Ngọc cũng là hơi sững sờ, nhìn về phía Đào Hành trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Xác thực không quá đúng. Bình thường mà nói, song phương nếu quả thật muốn động thủ lời nói, coi như không phải loại kia không chết không thôi chiến đấu, tối thiểu nhất cũng sẽ có chiến ý bắn ra, nhất là Đào Hành người này phong khoáng ba khí, cùng người lúc đối địch thời gian chiến ý cuồng bạo vô cùng, lúc này mới có bá đạo xưng hảo. Mà bây giờ trên sân, Cưu Nam Ma trên người nhưng lại có chiến ý đang thiêu đốt. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là chủ động xuất kích Đào Hành, ngược lại không có chút nào chiến ý. Một bên khác, Cưu Nam Ma nhìn xem Đào Hành xông lại, sắc mặt lập tức băng lãnh, hai tay chấn động, phía sau màu vàng kim bàn quay lập tức bay lên, rơi vào tay phải. Nhanh chóng xoay tròn lấy, phát ra bá bá bá thanh âm. Đồng thời đùi phải triệt thoái phía sau một bước, thân thể hơi bên cạnh, cánh tay phải nghiêng hướng phía dưới, cánh tay trái lại uốn lượn phía trước, một cái so sánh quái dị động tác. Nhìn qua có điểm giống đứng thẳng thức xuất phát chạy động tác. Chính là mật tông võ học xúc thế. Bất động như sơn, động như sấm đánh. Cả người khí thế đều trở nên cực kỳ lăng lệ, như một đầu chuẩn bị nhào về phía con mồi hùng sư. Mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, coi hắn lúc phát động thời gian, sẽ lập tức buộc phát ra như thế nào giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Nhưng mà, sau một khắc Kiu Na Ma liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì đào hành cũng không có hướng hắn phát động công kích, mà là trực tiếp từ bên cạnh hắn chạy tới. Ấn 3. Kiu Na Ma dấu hỏi đầy đầu, cảm giác mình tựa hồ là bị đào hành buồng địch, lập tức tức giận vô cùng, giận mà xoay người lại, liền muốn hướng đào hành làm khó dễ. Người chung quanh cũng nguyên một đám không rõ ràng cho lắm. Ngay sau đó, tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, đào hành làm ra một cái khiến cho mọi người giật nảy cả mình động tác. Chỉ thấy hắn tại Kiu Na Ma sau lưng mười mấy mét chỗ dừng bước lại, tay phải cầm ngược lấy đại đao, hai tay ôm quyền, không người, thái độ phi thường cùng kính hướng lên trước mặt 4-5 mét chỗ người nói, đào hành gặp qua. Tiên sinh. Thấy cảnh này, Kiu Na Ma nguyên bản nhấc lên chân khí, cũng thu liễm trở về. Chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này đứng ở đào hành trước mặt, chính là Lâm Phàm một nhà bốn chiếc. Lâm Phàm trong ngực ôm tiểu tiểu kỳ, cùng Lăng Tuyết Phỉ một trái một phải, nắm kỳ kỳ tay. Lúc đầu đào hành nghĩ xưng hô tiền bối, nhưng nhìn Lâm Phàm niên kỷ cũng không lớn hơn mình, hơn nữa còn mang theo hải tử, nếu như gọi tiền bối lời nói, có thể hay không nhắm chúng Lâm Phàm trong lòng không thích. Thế là đào hành lâm thời đổi giọng, gọi là tiên sinh. Cái này, đây là tình huống gì? Người nọ là ai a? Vậy mà có thể khiến cho bá đao đào hành tư cách thấp như vậy. Không biết là thần thánh phương nào, nhưng là tất nhiên không phải là người bình thường. Vô số người kinh ngạc. Vô số đạo ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng nhìn qua, đánh giá Lâm Phàm một nhà bốn chiếc. Nhìn qua, trừ bỏ nhan trị cao bên ngoài, cũng không có đường chỗ đặc biệt ta. Kiu Na Ma giờ phút này cũng ý thức được, đào hành cũng không phải là đang đùa hắn, mà là thực hướng đi người kia hỏi tốt rồi, đối với cái kia có thể khiến cho đào hành thái độ như thế người, Kiu Na Ma cũng dâng lên mấy phần hiếu kỳ, con mắt nhắm lại quan sát. Tuổi trẻ phụ mẫu, mang theo tuổi nhỏ hài tử, vẫn là hai đứa bé, mũ rơm, kính râm, quần áo thường, thậm chí nữ tử kia trước ngực còn vác lấy một cái máy ảnh, cái này. Đến du ngoạn. Tại Bạch Long núi di tích mở ra thời khắc, tới nơi này du ngoạn. Không đúng, hẳn là không đơn giản như vậy, nếu thật là như vậy mà nói, đào hành sẽ không như thế. Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc cũng đầy mặt ngạc nhiên nhìn lại. Đào hành tính cách, cổ võ giới bên trong rất nhiều người đều biết, tùy tiện, bá khí, nhớ ngày đó tại Thiên Thủy Hồ, cho dù là đối mặt tông sư cường giả tối đỉnh Trình Liêu Tĩnh, cũng chưa từng túi đầu yếu thế. Nhưng là bây giờ, cái này giải thích thế nào? Cái kia một cái gia đình trên người không có chút nào chân khí chấn động, nhưng là có thể khiến cho đào hành làm ra tư cách thấp như vậy. Tất nhiên không phải là không có tu là người bình thường, như vậy thì chỉ có khác một loại khả năng. Có thể khiến cho tông sư đều không phát hiện được chân khí chấn động, tu vi tất nhiên càng khủng bố hơn. Tông sư đỉnh phong? Hay là, tôn giả? A, là ngươi nha. Kỳ kỳ nháy nháy mắt, nhận ra đào hành, thanh âm thanh thúy hỏi, ngươi thường đã tốt rồi nha. Mặc dù nói chuyện với chính mình chỉ là một 6-7 tuổi tiểu nha đầu, nhưng là đào hành cũng không dám thất lễ, vội vàng nói, đã không có gì đáng ngại, đa tạ. Xưng hô như thế nào đâu? Tiểu muội muội, sợ là trèo cao không lên. Tiểu khả ái, không nên không nên, quá dở hơi, vạn nhất nhắm chúng tiên sinh không vui, lại cho bản thân một bàn tay. Dừng một chút, đào hành tiếp tục nói, tiểu công chúa quan tâm, ngữ khí phi thường nhu hòa. Liên đào hành chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên lai mình nói chuyện còn có thể ôn nhu như vậy. Hoa, lần này càng làm cho người chung quanh đều là tận xôn xao. Đào hành đối nam nhân kia thái độ khiêm nhường còn chưa tính, làm sao đối với hắn con gái đều như vậy? Phải biết đào hành thế nhưng là võ đạo tông sư à, đặt ở bây giờ cổ võ giới tuyệt đối được cho cường giả, hơn nữa đào gia cũng coi là không kém một cái cổ võ gia tộc, mặc dù không hợp thời, nhưng là tại không hợp thời bên trong đã coi như là tương đối hàng đầu. Cá nhân thực lực gia tộc nội tình song trọng tác dụng dưới, đào hành tuyệt đối có tư cách khinh thường tuyệt đại đa số thế hệ tuổi trẻ, cho dù đối mặt so với hắn sớm hơn đột phá Tô Trường Tu, Ôn Như Ngọc, Kiu Na Ma đám người, cũng sẽ không yếu thế. Mà giờ khắc này vẫn là làm ra tư cách thấp như vậy. Không thể không khiến trong mọi người tâm rung động đồng thời, sinh ra rất nhiều suy đoán. Chương 1253, cửa vào hiện tại, 200 trái cây tăng thêm. Bên này động tĩnh, tự nhiên kinh động đến Long Tổ cường giả. Điền Trấn ánh mắt ra hiệu bọn thủ hạ tiếp tục thủ hộ cửa vào di tích chỗ, mà hắn là thả người nhảy lên, đi tới Kiu Na Ma cùng đào hành trung gian, ý đồ ngăn cản hai người kia động thủ. Nhưng khi hắn rơi xuống đất, nhìn thấy đào hành trước mặt người lúc, hô hấp đống nhiên chỉ trệ, con mắt cũng trợn thật lớn. Như thế nào là hắn? Thân làm Long Tổ hộ pháp, Điền Trấn đối Lâm Phàm tướng mạo tự nhiên không xa lạ gì, cho nên một chút liền nhận ra được. Đây chính là thông thiên đại nhân vật. Điền Trấn vội vàng làm bộ liền muốn ôm quyền không người, hướng Lâm Phàm hành lễ. Nhưng là hắn động tác vừa mới khởi đầu, trong đầu liền vang lên một đường đạm nhiên thanh âm. "Đừng rêu rao." Điền Trấn tâm thần run lên, nhìn về phía Lâm Phàm. Gặp cái sau cũng đúng lúc sắc mặt bình thản nhìn lại, Điền Trấn lập tức lĩnh hội tới Lâm Phàm ý nghĩa, thế là cực kỳ tự nhiên hủy bỏ ôm quyền không người động tác, ho khan hai tiếng, biểu hiện ra thân làm lòng tổ tông sư cường giả uy nghiêm. Phân biệt liếc Kiu Na Ma cùng đào hành một chút, trầm giọng nói ra, hai vị, như có ân oán, mời đến nơi khác tự mình giải quyết, hôm nay Bạch Long núi di tích hiện thế, cấm chế đấu nhau. Người vi phạm, tước đoạt tiến vào di tích tư cách. Thanh âm phi thường uy nghiêm. áo bào không gió mà bay, tông sư hậu kỳ khí thế cường đại cũng phát ra, lập tức liền chấn trụ trang tử. Nguyên bản còn trâu đầu ghé thai đám người cũng đều yên tĩnh lại. Tiếng nói rơi, Điền Chấn còn len lén liếc Lâm Phàm bên kia một chút. Gặp Lâm Phàm không có mặt lộ vẻ không thích chi sắc, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tại Lâm Phàm trước mặt nói như thế, Điền Chấn trong lòng thật đúng là khẩn trương cực kỳ. Bất quá Lâm Cung Phụng, xác thực giống như trong truyền thuyết một dạng, mặc dù thực lực sớm đã vô địch, nhưng làm người cũng không bá đạo.